gầy gương mặt. Lúc này, hắn đã không có hô hấp, sắc mặt xanh lét tím, hai mắt hơi gồ, miệng đại trương, thân thể tắm ngoài cửa sổ chiếu vào trong veo thần hy, lẳng lặng treo ở một đầu cột vào khung cửa sổ bên trên dây lưng bên trong. Hắn phía dưới, cái kia tấm bàn gỗ bên trên, trưng bày sắp dập tắt dầu hỏa đèn, mấy quyển tác phẩm vĩ đại thư tịch cùng bị bút máy ngăn chặn một tờ giấy trắng, phía trên tựa hồ viết cái gì. Lumian trầm mặc mấy giây, chậm rãi đi tới, kiểm tra lên cái kia tờ giấy trắng. Phía trên dùng chữ viết mượt mà in tiết văn viết, ta điên lấy thời điểm, còn có cầu sinh khát vọng. Ta tỉnh táo sau khi, lại tìm không thấy ý nghĩa của cuộc sống. Xin đem ta an táng tại dưới mặt đất mộ huyệt ê mộ đèn tầng hầm. Lumian giơ lên đầu, nhìn về phía cặp kia hơi đột xuất con mắt màu xanh lam, phản phất tại cùng đã chết đi Phlemis đối mặt. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua, tự hồ ngưng kết tại nơi đó, rất lâu không có động tác. Chương 121, dê thế tội, Lumian đã lợi dụng quy bí kính mắt đơn giản làm ngụy trang, liền đứng tại 310 cửa phòng. Thân mang chế phục cầm lấy giấy bút cảnh xem xét nhìn hắn một cái, ngươi chính là Ciel. Dubois. Ngươi đem sự tình đại khái giảng một chút. Lumian theo Flemmit chuyển đến lúc đã điên mất, luôn là tuyên bố gặp được quỷ hồn tại môn sao, gia đình toàn bộ chết xong, sắp đến phiên hắn bắt đầu, một mực giảng đến hắn tối hôm qua đột nhiên khôi phục tỉnh táo, thống thống khoái khoái uống một trận rượu. Trên bả vai hắn vết thương là thế nào chuyện? Gian phòng bên trong xử lý thi thể vị cảnh sát kia xen vào hỏi. Tối hôm qua hắn khôi phục tỉnh táo trước, có tự mình hại mình tình huống. Vẫn là ta giúp hắn bao vết thương. Lumian bình tĩnh trả lời. Đi qua đối mặt các khách trọ cùng tầng hầm quán ba ông chủ hỏi thăm, hai tên cảnh quan sơ bộ xác nhận người chết là một tên thời gian dài chỗ với tinh thần thất thường trạng thái người, có tự sát động cơ, có tương ứng khuynh hướng. Bọn hắn đem Flemish thi thể để vào khỏa thi túi lúc, đối Lumian nói, chúng ta sẽ đem hắn đưa đến dưới đất mộ huyệt, nhưng có một cái tương đối rườm rà quá trình, này bao quát thật sự xác định nguyên nhân cái chết, thỉnh nhân viên thần chức tịnh hóa. Tìm kiếm có thể kế thừa hắn di vật người, cùng dưới mặt đất mộ huyệt những người quản lý câu thông, đại khái muốn một đến hai xung quanh thời gian. Lumian trầm mặt một chút nói, ta cùng hắn uống qua mấy lần rượu, các ngươi an táng hắn thời điểm nhớ kỹ nói cho ta biết. Làm ra khẳng định trả lời chắc chắn sau, hai tên cảnh sát mang theo Flemish thi thể cùng bên trong căn phòng vật phẩm rời đi quán trọ Kim Kê. Lumian dời đi ngụy trang, về tới 207 gian phòng. Hắn ngồi trên ghế, quay lưng chiếu đến ánh nắng cửa sổ. Mặt hướng có chút tối tăm hành lang, cảm xúc khá phức tạp. Flemish tự sát khiến cho hắn tựa như thấy được chính mình một cái khác kết cục. Hắn giúp đối phương đổi đi rồi gặp phải quỷ hồn tại môn sao y vận mệnh, không chỉ là vì lợi dụng cái kia đoạn vận mệnh, cũng không có nghĩ qua cầm cái khác thù lao, hắn chẳng qua là cảm giác mất đi toàn bộ thân nhân Flemish cùng tình cảnh của mình rất giống, chẳng qua là một cái triệt để hỏng mất, thành người điên, một cái còn tại nỗ lực duy trì, nói với chính mình còn có hy vọng, nhất định phải bảo trì đầy đủ lý tính. Nhưng cuối cùng không nữa bị quỷ hồn tại môn sao quấy nhiễu, không nữa hoảng sợ đến nỗi điên, Flemish lại lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Trên hành lang, mang theo màu vàng kim tóc giả thoa nhãn ảnh Elodie cùng một tên khác sạch sẽ nữ công đã bắt đầu hôm nay bận rộn, các nàng dọn dẹp sàn nhà, xử lý con rệp, không có một khắc dừng lại. Lumian lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, ánh mắt tựa hồ không có tiêu cự. Qua gần một khắc đồng hồ, nhẹ nhàng nhưng tiếng bước chân dồn dập từ cửa thang lầu chỗ một mực kéo dài đến 207 bên ngoài phòng. Jenna thân ảnh tùy theo ánh vào Lumian đôi mắt, nàng hôm nay mặc so thường ngày một mặt một chút, hơi lộ ra bó sát người nữ sĩ áo sơ mi phối hợp màu nâu nhạt áo vest cùng màu trắng sữa xõa tung váy ngắn, chân đạp vượt qua đầu gối màu đen trường hoa, vẫn như cũ vẽ lấy loại kia sa đọa mị hoặc trang dung. Nàng nhìn Lumian liếc mắt, tiến vào 207 gian phòng, trở tay đóng lại cửa gỗ. Lumian lấy lại tinh thần, lẳng lặng nhìn cái nhà này khỏa, không có hỏi thăm mục đích của nàng. Jenna một mặt tò mò cùng hưng phấn mà đè ép tiếng nói, ngươi nghe nói không? Độc thứ bang lão đại cùng hai cái thủ lĩnh toàn bộ bị giết chết. Biết. Lumian nhẹ gật đầu. Jenna đánh giá đến nét mặt của hắn cố ý thử dò xét nói, không phải là ngươi làm a? Ngươi cảm thấy ta có thể một hơi giết chết hắc hít, Roger, đầu trọc, Hammond cùng chân nến thấp, Cassina sao? Lumian hỏi ngược lại. Jenna sớm theo Franca nơi đó biết được Ciel đại khái thực lực, cũng rõ ràng nghĩ hắc hiếp Eroger không thể so Franca yếu, lắc đầu nói, không thể. Nàng lập tức kéo dài ngữ điệu, nhưng ngươi còn có thể tìm giúp đỡ a. Nói thí dụ như, Franca. Quan phương đều không có hoài nghi ta. Lumian bày dưới tay. Đối với chuyện này, hắn kỳ thật có chút nghi hoặc. Như thường tới nói, làm gần nhất cùng độc thứ bang từng có xung đột chính diện số ít vài người một trong, phát sinh loại sự tình này sau, khẳng định sẽ bị tìm đi hỏi thăm tình huống, có thế Lumiang theo tối hôm qua chờ đến sáng hôm nay, tùy thời chuẩn bị làm nhất định ngụy trang, lại từ đầu đến cuối không có đợi đến các điều tra viên. Đúng lúc này, lại là một hồi tiếng bước chân dồn dập từ cửa thang lầu truyền đến. Đông đông đông, 207 gian phòng bị người gõ vang. Charlie. Lumiang nhìn cổng nói, vào đi, không có khóa trái. Người đến chơi chính là Charlie, hắn ăn mặc áo sơ mi trắng, màu sáng áo lót cùng màu đen trang phục chính thức, đầu đội đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, chỗ cổ buộc lên màu đậm nơ. Này ăn mặc so với hắn tại khách sạn Thiên Nga trắng làm người hầu lúc càng thêm mỹ lệ. Đánh giá Charlie vài lần sau Lumiang lộ ra nụ cười, nha, đây là nơi nào tới người văn minh. Charlie khó mà che giấu nụ cười của mình, ngữ khí nhiệt liệt, giàu có kích tình nói, đúng không? Ta hiện tại là cái chân chính người văn minh, ta còn tại học tập cổ điển ngữ pháp, nữ sĩ, tiên sinh, thỉnh cho phép ta dùng người văn minh phương thức hướng các ngươi vấn an. Hắn một bên nói, một bên lấy xuống đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, đưa nó đặt tại ngực, hơi hơi khom lưng, thi lễ một cái. Jenna lập tức cười một tiếng, nhưng không có đánh kích Charlie, mà Lumiang chật chật nói ra, thẳng thắn giảng, ngươi bây giờ càng giống hầu tử mặc vào người văn minh quần áo, nếm thử làm người văn minh động tác. Charlie không có có bị đả kích, vẫn như cũ như vậy cao hứng, ta tài học một ngày qua một tháng nữa, ngươi đem nhận thức lại ta, ừ, đây là Charlie, cô Len tiên sinh, hắn đang hưởng dụng giá trị 8 vơ đo phong phú bữa tối. Nói đến đây, Charlie nhìn đứng ở giường một bên Jenna liếc mắt, há hốc mồm, tự hồ có chuyện gì muốn nói nhưng lại không tốt ngay trước mặt Jenna nói. Lumiang không để ý mà hỏi thăm, có cái gì sự tình? Nói thẳng đi. Charlie đè thấp tiếng nói, ngươi biết không? Đêm qua, Hắc Hít, Roger, đầu trọc Hammond cùng chân đến thấp Christina đều bị người giết. Biết, sau đó đâu? Lumiang tin tưởng Charlie sẽ không vì như thế một kiện chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết sự tình tìm đến mình. Charlie nhìn một chút Jenna, tiếp tục nói, trước mắt xác định tình huống là, kẻ giết người thuộc về một cái tên là Địa Cực Quan Hội tổ chức khủng bố, bọn hắn một phương diện ưa thích chế tạo khắp nơi đều là máu thịt tình cảnh, một phương diện khác luôn là nhằm vào những cái kia tín ngưỡng tà thần người. Đúng, Hắc Hiết, Roger bọn hắn tại tín ngưỡng một cái gọi, vĩ đại mẫu thân, tà thần. Cực Quan Hội. Lumiang nghe được có chút sửng sốt. Đây là nơi nào tới dê thế tội? Quan phương phi phàm giả thế nào liền không hiểu thấu hoài nghi trên cái kia gọi, Cực Quan Hội, tổ chức. Không phải hẳn là trước loại bỏ cùng Hắc Hiết, Roger cùng độc thứ bang có mâu thuẫn người sao? Tiểu thuyết trinh thám đều là như thế viết. Thật chính là cái kia gọi, Cực Quan Hội, tổ chức làm. Jenna tò mò hỏi. Charlie trọng trọng gật đầu, đúng, Địa Cực Quan Hội còn giống như thông qua phương thức nào đó tuyên bố đối vụ án này phụ trách, ngày mai, một ít trên báo chí hẳn là liền sẽ có tình tiết vụ án thông báo. Charlie phía sau nửa câu có ý tứ là, hắn vừa rồi giảng đều là loại với có khả năng công khai nội dung, không tại giữ bí mật điều khoản trong hạn chế. Cực Quan Hội tuyên bố phụ trách. Các ngươi đều không làm, phụ cái gì trách a? Lumiang nhất thời vừa nghi ngờ vừa buồn cười. Nếu như không phải hắn tự tay thủ tiêu, Hắc Hít, Roger, hắn đều sẽ hoài nghi thật sự là Cực Quan Hội làm. Charlie nhìn hắn liếc mắt thấp giọng nói bổ sung, xế chiều hôm nay, tuyển cử kết thúc sau khi, sẽ đối với toàn bộ thị trường khu Hắc Bang làm một lần quét sạch, đáp lại công chúng đối bản khu trị an nghi vấn. Ngươi đây là tại lưng văn bản tài liệu đi, dùng từ như thế văn bản. Lumiang đại khái hiểu Charlie chuyên môn chạy đến là muốn nhắc nhở chính mình cái gì. Trên thân lưng có bản án người xế chiều hôm nay tốt nhất rời đi thị trường khu, tạm thời tránh một chút. Lumiang nhẹ nhàng dẫn đầu nói, ta xế chiều hôm nay sẽ đi tham gia một cái thần bí học tụ hội. Ca tiên sinh triệu tập cái kia tụ hội tại 9 giờ tối, nhưng Lumiang dự định sớm một chút đi. Charlie nhẹ nhàng thở ra, chỉ ngoài cửa, ta đi trước. Lumiang suy nghĩ một chút nói, sau này loại chuyện nhỏ nhặt này không cần cố ý tới thông tri ta. Hắn lập tức giễu cợt nói, ngươi đây là xem thường năng lực của ta sao? Charlie ngượng ngập chê cười nói, lần thứ nhất tương đối xúc động, sau này không phải chân chính chỉ hướng chuyện của ngươi, ta sẽ không tới ám chỉ ngươi. Mắt tiễn hắn rời đi sau, Jenna chật chật cảm thán, hắn vậy mà thành ngươi tại quan phương phi phàm giả nội bộ cơ sở ngầm. Ta tình nguyện hắn không phải. Lumiang phủi hạ miệng ba, em một thằng ngu, chỉ sẽ hỏng việc. Jenna iai một tiếng, phất nói, ta đi tìm Franca, ngươi muốn đem Charlie lộ ra tình báo nói cho những người khác sao? Lumiang lắc đầu, nếu là tất cả mọi người chạy, Quan Phương phi phàm giả khẳng định sẽ ra có hay không có người tiết lộ phương án hành động, tên ngu xuẩn kia tuyệt đối trốn không thoát. Ngược lại có người xác thực nên đi ngồi xổm ngục giam. Chẳng lẽ ngươi không phải? Jenna oán thầm một câu, đi ra 207 gian phòng, tiến nhập hành lang. Lúc này, hai tên sạch sẽ nữ công đã quét dọn đến đầu bậc thang vị trí. Jenna bước chân nhẹ nhàng đi qua, tầm mắt quét qua cái kia mang theo màu vàng kim tóc giả tên là Elodie sạch sẽ nữ công. Nét mặt của nàng đột nhiên ngưng kết, mãnh liệt xoay người, hướng 207 gian phòng trở về, này thấy đang định ra cửa Lumian có chút kỳ quái. Mang theo màu vàng kim tóc giả thoa nhãn ảnh tuổi gần 50 Elodie đồng dạng chú ý tới Jenna, nàng đưa mắt nhìn vị này diễn viên học đồ bóng lưng mấy giây, vừa nghi ngờ lại lo âu hô, Cheria, Jenna thân thể một thoáng cứng đờ. Nàng chậm rãi chuyển tới, gạt ra nụ cười, hướng về phía Elodie hô, mụ mụ. Mụ mụ. Lumian kém chút hoài nghi lỗ tai của mình. Hắn lập tức nhớ tới Elodie nói qua, nàng trước kia là hí kịch diễn viên, hiện tại hết sức thích đến Opigon cây xem biểu diễn, nàng có một cái trượng phu, mấy năm trước tại nhà máy sự cố bên trong qua đời, lưu lại hai đứa bé, bây giờ đều nhanh chân chính trưởng thành, có thể hỗ trợ chống đỡ gia đình. Mà Jenna là Opigon cây diễn viên học đồ, phụ thân tại mấy năm trước qua đời, thân nhân còn lại mụ mụ cùng ca ca, dự định chính mình kiếm lấy năm tiếp theo học phí cùng còn lại chi tiêu. Cái này đối mặt Lumian như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Elodie dẫn theo cái chổi, đi đến Jenna trước mặt, trên dưới đánh giá đến nàng, ngươi tại sao tại đây bên trong? Ngươi tranh này cái gì trang? Chương 122, ca tiên sinh mục đích ta không phải từng nói với ngươi, ta tại quán ba kim chức nữ chiêu đãi viên, kiếm điểm tiền sinh hoạt sao? Đây là lão bản của ta, ta tới cùng hắn đàm phòng tiền lương sự tình. Jenna chỉ xuống 207 cửa gian phòng Lumian, dùng tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục. Elodie nhìn Lumian liếc mắt, lại đưa mắt nhìn Jenna mấy giây, gật đầu nói, ngày đêm nay nhớ kỹ về nhà. Jenna nụ cười cứng một giây nói, được. Thấy Elodie lại bắt đầu lại từ đầu bận rộn, sạch sẽ lên lầu hai mặt khác một bên, Jenna rón rén xuôi theo cầu thang hướng xuống, rời đi quán trọ kim kê. Không bao lâu, nàng trông thấy Lumian theo sau, nhịn không được oán trách một câu. Thảo, tại sao mẹ ta lại ở quán trọ kim kê? Lumian suy nghĩ một chút nói, trách Opigon kê đi, khách sạn kim kê chủ thuê nhà ai tiên sinh ở nơi đó tìm chỉ làm nửa ngày sạch sẽ nữ công, mà mụ mụ ngươi lại định kỳ sẽ đi Opigon kê xem kịch kịch. Jenna nghiến nghiến răng răng nói, ở những cái kia đáng chết tà thần tín đồ. Nàng lập tức đánh xuống cánh tay, ta ban đêm liền đàng hoàng nói ta vì sa năm học phí, tại kim chức làm dưới mặt đất ca sĩ, kiếm được vẫn rất nhiều. Lumia nhìn Jenna gò má liếc mắt, ngươi thật giống như không phải quá khẩn trương cùng hoảng hốt. Jenna gắt một cái kia là ta mụ mụ, cũng không phải ăn người quái vật. Nàng là một cái hết sức ôn hòa cũng tương đối khai sáng người, ta trước đó không nói cho nàng ta tại làm cái gì, chỉ là sợ nàng lo lắng. Nàng hiện tại cũng sẽ lo lắng. Lumia nhắc nhở. Tại phòng khiêu vũ cùng quán bar làm dưới mặt đất ca sĩ luôn là tránh không được cùng hát bang liên hệ. Bị ức hiếp bị chèn ép tình huống thường có phát sinh. Jenna lộ ra nụ cười, dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, ta hiện tại có thể là đảng Sa Vác thủ lĩnh, phòng khiêu vũ vi phong người bảo hộ CL, Dubai tình phụ, ai dám khi dễ ta. Vậy càng nguy hiểm hơn. Lumian cười một tiếng. Jenna thu tầm mắt lại nhìn tại phố loạn bên trên rao hàng tiểu thương nhóm nói, mẹ ta nếu là không có thể tiếp nhận, ta định cho nàng biểu hiện ra hạ ta hiện tại năng lực. Để cho nàng tin tưởng ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Phải không? Lumian không có cử ra biến thái Hesiod cái này ví dụ. Jenna thu hồi trên mặt biểu lộ tiếng nói hơi lộ ra trầm thấp nói ra, nàng chịu quá nhiều mệt mỏi, khổ cực thật nhiều năm, ta muốn giúp nàng chia sẻ một chút, để cho nàng đừng đem thân thể làm sụp đổ. Lumian suy nghĩ một chút nói, theo ba ba của ngươi chết đi bắt đầu. Jenna tầm mắt dời về phía trước mặt đất, từ một tiếng, nhà máy xảy ra sự cố. Cha ta bị trọng thương, tại trong bệnh viện nằm hơn 10 ngày cuối cùng nhất vẫn là không có cứu trở về. Chúng ta tiêu hết nguyên bản tích xúc, còn thiếu một khoản tiền. Mấy năm trước, ta kỳ thật là có thể tìm nhà không sai nhà hát bắt đầu học tập hí kịch, nhưng mãi đến đầu năm nay, chúng ta mới trả không sai biệt lắm một nửa tiền nợ, một lần nữa tích một bút học phí. Mẹ ta nói, không thể kéo dài được nữa, lại kéo, ta tuổi tác liền lớn. Lumian an tĩnh nghe xong. Cảm thấy nghi ngờ hỏi, nhà máy sự cố không có bồi thường sao? Có, nhưng tên hỗn đản kia cho tới bây giờ đều còn không có bồi giao. Jenna cắn răng nghiến lợi nói, Hắn một mực tại chống án, pháp viện mỗi lần đều thẩm tra xử lý rất chậm, thảo con mẹ nó, hắn nghĩ kéo tới chúng ta đều chết đi sao? Lumian trầm mặt một giây, xóa khai chủ đề, mụ mụ ngươi trước kia thật sự là hí kịch diễn viên. Đúng vậy a. Jenna biểu lộ dần dần trở nên nhu hòa, nàng diễn kỹ rất tốt, dáng dấp cũng tốt, nhưng rạp hát quản lý, tài trợ người, có được người đại bộ phận đều là nam tính, bọn hắn thói quen tại rạp hát chọn lựa con mồi, tựa như sư tử dò xét lãnh địa của mình, không nguyện ý thuận theo bọn hắn, cũng không chiếm được tốt nhân vật, thảo, tất cả mọi người cảm thấy loại chuyện này rất bình thường, dù cho cảnh sát, dù cho pháp viện. Mẹ ta tính cách ôn nhu, nhưng nội tâm hết sức quật cường, vẫn luôn chỉ có thể làm phối hợp diễn, thậm chí bị đuổi việc qua một lần, chờ nàng sau đó tìm tới nhà kia rạp hát phá sản, nàng tạm thời mất đi quay về sân khấu cơ hội, chỉ có thể đi làm quán trọ thị nữ, giặt quần áo nữ công. Liền là vào lúc đó, nàng quen biết cha ta, bọn hắn đi cùng nhau, tại thần chứng kiến dưới, trở thành vợ chồng. Ca ngợi Thái Dương, lúc kia, phụ thân ta đang cố gắng trở thành công nhân kỹ thuật, mẹ ta một bên làm lấy đủ loại công việc, cố gắng tích lũy tiền, một bên tìm kiếm lấy một lần nữa làm hí kịch diễn viên cơ hội, mẹ ta nói, đó là nàng tiếc nuối nhất một quãng thời gian. Lại sau đó, ca ca ta cùng ta ra đời, ba và má trở nên càng càng bận rộn, gian nan duy trì lấy gia đình, cho chúng ta học tập cơ hội. Chờ đến chúng ta có thể tự gánh vác, mẹ ta tuổi tác đã biến lớn, không có cách nào lại lần nữa về sân khấu, nàng đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, muốn nhìn đến ta trở thành một cái xuất sắc hí kịch diễn viên, dù cho chỉ diễn phối hợp diễn, mà cha ta thì hy vọng ca ca ta có thể trở thành chân chính công nhân kỹ thuật. Những lời này tại Jenna tâm lý tự hồ động lại thật lâu, cho tới bây giờ mới có cơ hội nói ra. Lumian không cắt đứt nàng, một mực chờ đến nàng tự động dừng lại, mới mở miệng hỏi, chính ngươi muốn trở thành hí kịch diễn viên sao? Jenna lại tự hào lại cười thỏa mãn, làm mụ mụ ngươi là một cái hí kịch mê, lại am hiểu biểu diễn lúc, ngươi rất khó không thích hí kịch. Nụ cười của nàng nhường Lumian không hiểu cảm giác có chút ghen ghét. Hắn cảm khái nói, nhìn ra được, mụ mụ ngươi xác thực hết sức ưa thích hí kịch, dù cho làm sạch sẽ nữ công, cũng sẽ cho mình trang điểm, mang rất đẹp tóc giả. Jenna nhẹ nhàng linh hoạt gật đầu nói, nàng nói, này sẽ để cho nàng cảm giác mình còn trẻ, còn là năm đó tại trên sân khấu biểu diễn chính mình, vẫn như cũ là một cái chân chính hí kịch diễn viên, mặt khác công tác chẳng qua là kim chức. Nàng vốn là như vậy, nàng không chỉ sẽ mang ta xem mặt trời mọc, nói cho ta biết hắc ám tổng sẽ đi qua, quang minh chắc chắn đến, sẽ còn nói cho ta biết, dù cho thân trong bóng đêm, cũng muốn nhớ kỹ cho mình một điểm ánh sáng, chỉ có như thế, mới có thể chờ đợi đến mặt trời mọc. Nói đến đây, Jenna hướng tới lên tương lai, ta lại làm một năm dưới mặt đất ca sĩ, liền có thể tích lũy đủ sang năm học phí, nắm còn lại tiền nợ còn đi hơn phân nửa lại thêm mẹ ta cùng ca ca tiền kiếm, chúng ta liền không có gánh chịu, đến lúc đó, nàng không cần lại làm mấy một công việc, ca ca ta cũng có thể đi theo người khác học kỹ thuật. Jenna càng nói càng là phấn chấn, nhịn không được giơ lên ra tay cánh tay, phản phất nghĩ đụng vào tương lai mỹ hảo. Lumian lẳng lặng nhìn xem dạng này Jenna, đột nhiên cảm giác được trong lòng động lại cảm xúc tiêu tán không ít. Hy vọng, nhiều sao xúc động lòng người từ đơn a. Jenna hòa hoãn mấy giây sau, không hiểu cảm thấy xấu hổ, nghiêng đầu trừng Lumian liếc mắt, xem cái gì xem, chưa thấy qua người khác xúc động sao? Lumian bật cười một tiếng, không làm đáp lại. Jenna đánh giá hắn nhiều mắt, nói một mình nói, ta thế nào cảm thấy, tình trạng của ngươi tốt một điểm? Không có. Lumian ngắn gọn trả lời. Lúc này, hai người đã đi vào thị trường đường lớn, trông thấy khắp nơi đều tại dán thiếp grid. Ato thành công được tuyển quốc hội nghị viên áp vích. Đạt được đảng Savat cùng độc thứ bang chung nhau ủng hộ grid, Ato thật thành quốc hội nghị viên A, không biết hắn sẽ cho thị trường khu mang đến cái gì dạng biến hóa. Lumian đem ánh mắt theo trên poster thu hồi, trong đầu lóe lên Franca cáo tri chính mình một việc, tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân, nguyệt nữ sĩ cho rằng grid, Ato đầy đủ khai sáng. Lúc xế chiều, xuất phát đi bóng rừng đường lớn khu tìm ca tiên sinh trước, Lumian với phòng Kiêu Vũ Vi Phong lầu hai cái kia căn phòng ngủ bên trong bố trí lên tế đàn. Chế tạo tốt e linh tính chi tường, dựa theo theo thần đến người theo trái hướng phải trình tự thắp sáng ba cây ngọn nến, nhỏ lên tinh dầu cùng tinh khiết sương sau, Lumian với mông lung trong hoàn cảnh lui hai bước, trầm giọng thì thầm, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Nhàn nhạt khói xám lan tràn ra, bốn phía phun trào lên làm người bất an ý vị. Cố nén suy nghĩ trì độn cùng dưới da máu thịt ngứa, Lumian nhìn nhiễm lên màu xanh đen ánh nến, dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ dạy bảo, dùng hêm ngữ tụng niệm ra sau tục chú văn, ta hướng ngài khẩn cầu ngài cung cấp phù hộ. Một chuỗi kỹ thuật sau, Lumiang lại nhìn thấy cái kia phản phất do thuần túy hào quang ngưng tụ mà thành thần thánh thiên sứ. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ nghe thấy được một tiếng như nói mê thở dài. Đến từ vô tận chỗ cao thở dài. Cái kia hào quang rực rỡ lại dị thường hư ảo thiên sứ theo chỗ cao buông xuống, giang hai cánh tay, ôm Lumiang. Cái kia từng đôi quang chi cánh chim tùy theo khép lại, đưa hắn bao bọc. Chờ Lumiang khôi phục tỉnh táo, hết thảy đều trở nên như thường. Tiếp cận chạng vạng tối lúc, bóng rừng đường lớn khu, bỏ ngươi đường phố số 19. Lumiang lần nữa với chỗ kia trong tầng hầm ngầm gặp được ca tiên sinh. Hắn vẫn như cũ mang theo rất lớn mũ trùm, ăn mặc trường bào màu đen, im ắng ngồi tại màu đỏ ghế bành lên. Ca tiên sinh nhìn Lumiang, nhẹ nhàng gật đầu, khàn khàn nói ra, ngươi hành động lực ta rất hài lòng, đồng thời tại không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết, hành động đều phù hợp ta chủ dạy bảo, đã kích những cái kia tà ác tồn tại quý người. Ca tiên sinh dừng một chút nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ. Lumiang cúi thấp đầu nói, ngươi nhường ta nhìn thấy chủ hào quang. Ha ha. Ca tiên sinh chợt cười to dâng lên, cười đến mức dị thường điên cuồng, cho người ta một loại mất lý trí cảm giác. Qua nhiều giây, hắn mới bình ổn lại, không để cho chung quanh người hầu né tránh, nói thẳng, ta chủ tôn danh là sáng tạo hết thảy chủ, toàn trí toàn năng thần, bóng mờ màn che sau chúa tể, tâm linh thế giới người điều khiển, toàn bộ sinh linh sa đọa từ tính, chính ngươi chọn lựa ba cái, dùng hêm ngữ hướng hắn cầu nguyện. Vẻn vẹn chẳng qua là nghe được ca tiên sinh miêu tả, Lumiang liền có quần áo của mình, làn da, máu thịt, xương cốt bị triệt để tan rã, chỉ để lại thuần túy tâm linh cùng bản thân ý thức khủng bố cảm thụ. Hắn nhịn không được run rẩy, gần như bản năng tụng niệm nói, sáng tạo hết thể chủ, toàn trí toàn năng thần, bóng mờ màn che sau chúa tể. Lumiang không có cách nào cẩn thận suy nghĩ, vô ý thức lựa chọn phía trước nhất ba câu. Cơ hồ là đồng thời, hắn cảm giác chung quanh một thoáng trở nên âm u, phản phất bao trùm lên thật dày vải mành. Cái kia hư ảo sâu lắng bóng mờ màn che sau, mơ hồ có một đôi mắt đang nhìn chăm chú lấy Lumiang, xuyên thủng ý thức của hắn, khiến cho hắn gần như mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, Lumiang tìm về suy nghĩ, chỉ cảm thấy trên thân các nơi đều là dính ngượng ngùng mồ hôi lạnh. Ca tiên sinh đứng lên, khàn khàn tiếng nói mang tới rõ ràng ý cười, kể từ giờ trở đi, ngươi chính là huynh đệ của chúng ta, thực sự trở thành chúng ta một thành viên. Chúng ta là thờ phụng, chân thực tạo vật chủ, che giấu tổ chức, tên gọi Cực Quang Hội. Cực Quang Hội. Lumiang một hồi ngạc nhiên. Đây không phải cái kia giúp ta gánh tội thay tổ chức khủng bố sao? Như thế xem ra, quan phương phi phàm giả giống như cũng không có tìm nhầm đối tượng. Ta thật thành Cực Quang Hội, một thành viên. Ca tiên sinh lập tức nhường chung quanh người hầu thối lui ra khỏi tầng hầm, sau đó đối Lumiang nói, Garner. Martin là thiết huyết thập tự hội, thành viên. Cái kia che giấu tổ chức nguyên bản cũng tin ngưỡng ta chủ, nhưng mấy năm gần đây, bọn hắn dần dần sơ viễn chúng ta, không nữa tới tấp cầu nguyện, cũng hư hư thực thực đang mưu đồ một chuyện rất trọng đại. Ta phái ngươi gia nhập bọn hắn, liền là hy vọng ngươi tìm tới nguyên nhân, biết rõ ràng bọn hắn đến tột cùng tại làm cái gì. Chương 123, kinh phí hoạt động, cái kia liên lụy đồng dạng bí ẩn tổ chức, thiết huyết thập tự hội, cùng tín ngưỡng tranh đoạt, trai ơ thế cục tự hồ cũng có nhất định quan hệ. Suy tư một hồi, Lumiang mở miệng hỏi, thiết huyết thập tự hội là cái gì dạng tổ chức? Hiểu càng nhiều, hắn mới càng có thể làm ra đạt được ga ngờ. Martin thưởng thức và công nhận hành vi. Ca tiên sinh cười nhẹ nói, chờ ga ngờ. Martin tự mình nói cho ngươi, ngươi nếu là sớm nắm giữ bọn hắn tình huống cụ thể, rất có thể tại một chút chi tiết bị bọn hắn xem xảy ra vấn đề. Cho nên, mới tìm ta như thế một cái thuần phát vô tri gánh vác lấy lệnh truy nã nông thôn tiểu tử làm gián điệp. Muốn liền là một tờ giấy trắng, bối cảnh đơn giản. Lumiang như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn nghĩ tới Garner. Martin thông qua chuột Cristo làm tiến vào trai ơ thần bí vật phẩm, nghĩ đến đảng xa vác đồng dạng duy trì Grit. Ato, châm trước 2 giây nói, thiết huyết thập tự hội để mưu đồ chuyện kia có thể hay không cùng Grit. Ato có quan hệ. Ca tiên sinh tiếng nói khàn giọng hồi đáp, theo chúng ta sưu tập đến tình báo biểu hiện, đây chẳng qua là trong đó một khâu, không phải chủ thể. Dạng này Lumiang chuyển mà nói tới, người trong kính, sự tình, cuối cùng nói, Garner. Martin tự hồ sớm liền biết hắn nhường buôn lậu súng đội vận chuyển món kia vật phẩm sẽ mang đến tương ứng ngoài ý muốn. Ca tiên sinh trầm mặc một hồi nói, ta hoài nghi đó là một kiện rất trọng yếu hết sức then chốt vật phẩm, này đồng dạng là ngươi cần phải đi biết rõ ràng tình huống. Ngươi yên tâm, chúng ta Cực Quang hội tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng, đến lúc đó, ngươi có khả năng đề ra bất kỳ yêu cầu gì. Lumian vừa định ở trong lòng nói, giúp ta phục sinh tỷ tỷ, chỉ nghe thấy ca tiên sinh bồi thêm một câu, chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong. Vẫn rất thành thật mà ta thật muốn trở thành gia thiết huyết thập tự hội gia thành viên chính thức, có thể tiếp xúc đến tương ứng tình báo, gia thiết huyết thập tự hội gia khẳng định sẽ cho ta một chút nhập hội phúc lợi, mà ta quay người lại có thể đến gia Cực Quang hội gia đòi lấy ban thưởng, ân này tương đương với tiến một bước hoàn thành, ma thuật sư, nữ sĩ nhiệm vụ, nàng sẽ không không khen thưởng ta cái này Minor Arcana cái kia bài người nắm giữ làm một việc, cầm tới ba phần thù lao, dạng này, đãi ngộ, cũng không thấy nhiều. Alumian một bên im ắng cảm khái, một bên ôm bị cự tuyệt cũng không quan trọng tâm thái nói, ta hiện tại cần một điểm kinh phí hoạt động. Kinh phí hoạt động sử dụng mục đích là đề cao cá nhân thực lực, vì hoàn thành nhiệm vụ đánh xuống, nền móng vững chắc. Ca tiên sinh tự hồ gật đầu, không có vấn đề, ta lát nữa sẽ cho ngươi một vạn vơ đo, đây là ngươi chính thức gia nhập chúng ta, Cực Quang hội, cũng tham dự một kiện cao nguy hiểm nhiệm vụ phúc lợi. Tại Intis, phúc lợi là một cái thường dùng từ ngữ, nơi phát ra với Rosel đại đế. Hết sức khẳng khái a cái này trong nháy mắt, Lumian nhịn không được suy nghĩ, chính mình muốn hay không tìm thêm mấy cái tương tự che giấu tổ chức gia nhập, lấy thêm mấy phần nhập hội phúc lợi. Ca tiên sinh đứng lên, buông xuống hai tay, chậm rãi vòng quanh Lumian hành tẩu. Hắn vừa đi, một bên trang nghiêm túc mục nói, ta chủ là sáng tạo thế giới này vĩ đại tồn tại, là toàn bộ sinh linh phụ thân. Chúng ta mỗi người theo trên bản chất mà nói, đều nơi phát ra với hắn, có được hắn cho thần tính. Thần tính công bình tồn tại với mỗi một cái sinh linh trong cơ thể, không có người nào so với ai khác càng thêm cao quý, chúng ta phân biệt lẫn nhau địa vị xem chính là người nào càng tới gần ta chủ, ai có thể càng nhiều tiếp nhận hắn dạy bảo. Chính là bởi vì mỗi người đều có thần tính, cho nên chúng ta mới có thể thông qua ăn ma dược, tiếp nhận lần lượt khảo nghiệm, góp nhặt càng nhiều thần tính, cuối cùng trở thành phụng dưỡng ta thiên sứ của chủ, đây là tại giảng đạo rồi. Lumian cảm giác cái này cùng ma thuật sư nữ sĩ giảng tối sơ tạo vật chủ bản thân vỡ vụn, chia ra thành khác biệt phi phàm đặc tính sự tình có điểm giống, tại trên bản chất tự hồ là chung. Cái này khiến hắn hoài nghi, Cực Quang hội, tín ngưỡng, chân thực tạo vật chủ, muốn ngọn là tối sơ vị kia. Qua gần một khắc đồng hồ, ca tiên sinh cuối cùng kết thúc giảng đạo, tại ngực dựa theo trên dưới trái phải trình tự vẽ lên cái thập tự giá, ca ngợi ngài sáng tạo ra hết thảy, ca ngợi ngài gánh vác lấy thế nhân tội nghiệp. Lumian đi theo làm lên động tác giống nhau, phát ra đồng dạng tiếng ca ngợi. Ca tiên sinh lập tức giới thiệu về Cực Quang hội về tình huống, chúng ta bây giờ hết thảy có 7 vị thánh giả cùng 22 tên dùng chữ cái vì danh hiệu thần sứ, phân bố tại địa phương khác nhau, giống ca tiên sinh như thế mạnh còn có 21. Thánh giả là danh sách 4 cùng danh sách 3 bán thần, có thần tính, về Cực Quang hội có trọn vẹn 7 cái. Lumia nghe được một hồi ngạc nhiên. Cực Quang hội thực lực so hắn tưởng tượng muốn thuộc hại không ít. Đến nỗi có hay không thiên sứ cấp độ đại nhân vật, ca tiên sinh không có đề. Lumian không thể nào suy đoán. Giới thiệu sơ lược xong, ca tiên sinh dùng trái nắm giữ ngón trỏ tay phải, ba mà đưa nó kéo xuống, đẫm máu đi cho Lumian, thời điểm then chốt sử dụng. Lumian tiếp được huyết dịch đã ngưng kết cái kia ngón tay, giống như lần trước có huyễn đau nhất. Mặc dù hắn trong chiến đấu cũng không sợ đau đớn, không sợ thụ thương, bình thường có nhu cầu thời điểm đồng dạng có thể hào không nháy mắt cho mình một đau, nhưng tuyệt đối không thể có thể giống ca tiên sinh dạng này không có việc gì liền rút ngón tay. Chẳng qua là mấy hơi thở, ca tiên sinh mọc ra màu sắc lại da trắng rất non tân thủ chỉ. Bởi vì lấy tụ hội muốn đến 9 giờ tối, Lumian cầm tới một vạn vơ đo sau, tại bỏ ngươi đường phố số 19 nhà này xa hoa màu trắng sữa 6 tầng trong kiến trúc tìm được thông linh, tạp chí đối công chúng miễn phí cởi mở, cũ sang thư viện, ở nơi đó đợi cho 6 điểm. Tiếp theo, hắn chậm rãi với phụ cận tìm nhà hàng, hoa 2 vơ đo muốn cái tiện nghi phần món ăn. Này bao hàm một bình bình thường rượu đỏ. Một phần canh, ba phần thức ăn, một phần món điểm tâm ngọt cùng không hạn lượng bánh mì. Ba phần thức ăn là căn cứ cung cấp bữa ăn đơn tự chọn, Lumian muốn một cái thịt bò rau trộn, một cái thịt kho tàu thịt thỏ cùng một phần nướng súp lơ. Chờ đến tụ hội bắt đầu, đã có huyết độc hắn đem không dùng được thủy quái huyết dịch, thủy quái độc vẫy các thứ bán ra, đổi về 100 vơ đo. Đến tận đây, trên người hắn có tiền mặt 14.710 vơ đo 24 cóp tết, đại bộ phận là ca tiên sinh cho. Cái này khiến hắn đối trong thời gian ngắn gom góp đến 3 vạn vơ đo tràn ngập lòng tin. Nơi này mượn điểm, nơi đó tham ô điểm, lại thêm phân đến chiến lợi phẩm tiền lời, không thì có sao. Nhanh đến 11 giờ tối thời điểm, Lumiang quay trở về khu thị trường người thành thật. Ở tại lầu 3, với xu hít hơi nước đoàn tàu trạm phụ cận bán, đầu đường học viện phái mỹ nữ, ảnh chụp ru, Michelle vợ chồng đang kéo lấy trướng phình lên màu nâu sẫm túi, xuôi theo cầu thang đi lên. Nhìn tóc trắng xóa bọn hắn liếc mắt, Lumiang cảm thấy nghi ngờ hỏi, như thế trễ. Hắn biết ru cùng Michelle vợ chồng còn tại kim chức người nhặt rác, trước đó đã gặp gỡ qua mấy lần, nhưng hắn nhớ đến bọn hắn chậm nhất 9 giờ liền sẽ kết thúc phần công tác này. Quần áo cũ nát phần lưng hơi lộ ra còng xuống, ru chất lên nụ cười, mang theo mừng rỡ nói ra, buổi tối hôm nay, quốc hội nghị viên văn phòng tại cử hành chúc mừng yến hội, ném đi rất nhiều đáng tiền rác rưởi ra tới, chúng ta một mực chờ đến cái túi chứa không nổi mới trở về. Thị trường khu quốc hội nghị viên văn phòng đang ăn mừng Gris. Ato được tuyển. Lumiang nhẹ nhàng gật đầu, vượt qua đây đối với lão phu thê, về tới 207 gian phòng. Hắn còn chưa thắp sáng đèn Capua, liền mượn nhờ ngoài cửa sổ xâm nhập ửng đỏ ánh trăng, trông thấy trên bàn lẳng lặng bày biện một tấm chồng chất toa thuốc khối giấy trắng. Quan sát trang giấy thật chỉnh tề chồng chất trạng thái, Lumiang hoài nghi đây là ma thuật sư, nữ sĩ tinh. Người phóng hỏa, ma dược phương pháp phối chế. Tại ta trở về trước, nàng liền để người mang tin tức nắm, người phóng hỏa, ma dược phương pháp phối chế để ở chỗ này rồi. Nàng như thế chắc chắn ta nhất định có thể trở thành cực quan hội, thành viên chính thức. Hoặc là, có sự tình khác muốn thông tri ta. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumiang nhóm lửa đèn Capua, cầm lấy cái kia tờ giấy trắng, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó mở ra, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là hoàn thành ca tiên sinh cho nhiệm vụ, hiểu rõ ý tứ của ta a. Người phóng hỏa Ema dược phương pháp phối chế, tài liệu chính, kỳ nhông lửa tuyến thể, dung nham tinh linh hạch tâm, phụ trợ tài liệu, kỳ nhông lửa huyết dịch 50ml, dung nham huy thạch bột phấn 10g, đỏ quang phượng tiên thảo bột phấn 10g, thánh tinh bách hợp tinh khiết xương 10 tích. Phương pháp sử dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy mà viết ra tài liệu chính danh xưng đây là bởi vì cần tài liệu chính vật cộng sinh đến hoạt động xứng ma dược. Ma thuật sư, nữ sĩ cũng muốn biết rõ ràng, thiết huyết thập tự hội, tình huống hiện tại. Nàng thế nào biết ca tiên sinh hôm nay sẽ an bài ta làm chuyện này? Hoặc là, nàng không thèm để ý ca tiên sinh để cho ta làm cái gì, chẳng qua là hy vọng ta có thể tiến một bước lấy được ca tiên sinh tín nhiệm, dần dần trở thành cực quan hội, hạch tâm thành viên. Lumiang khuynh hướng với trước một cái suy đoán, nhưng cũng không bài trừ phía sau cái kia loại khả năng. Trước mắt hắn duy nhất có thể lựa chọn là, làm theo. Đi qua hai lần thần bí học tụ hội sau, Lumiang đối ma dược phương pháp phối chế giá trị có nhất định hiểu rõ, biết trong tay này phần nghề người phóng hỏa hay ma dược phương pháp phối chế ít nhất có thể đáng tiểu tam vạn vơ đo. Nếu như có thể đưa nó bán đi, hắn liền có thể đổi lấy y người phóng hỏa gây phi phàm đặc tính. Đương nhiên, đây chỉ là Lumiang chợt lóe lên xúc động, tại ma thuật sư e nữ sĩ không có rõ ràng tỏ thái độ tình huống dưới, hắn cũng không dám như thế làm. Này chẳng phải tương đương với cầm y ma thuật sư e nữ sĩ cho ma dược phương pháp phối chế lại thêm chút tiền đổi e ma thuật sư, nữ sĩ hay người phóng hỏa hay phi phàm đặc tính sao? So với so sánh mà nói, Lumiang cảm thấy có thương nghiệp thiên đường e đế quốc tài chính kẻ xưng hô Intis lưu hành giao dịch nào đó phương án có thể làm được hơn. Tiền đặt cọc 1 vạn vơ đo, còn lại 2 vạn trong vòng 1 năm theo giai đoạn thanh toán tiền, bao hàm 10% đến 15 tiền lãi. Nghiêm túc suy tư một hồi, cảm giác ma thuật sư, nữ sĩ đại khái suất có thần tính, Lumiang từ bỏ ý nghĩ này. Hắn hiện tại đã trù đến gần một nửa tiền mặt, không cần thiết bốc lên khinh nhờn bán thần nguy hiểm đàm tiền trả phân kỳ. Coi như gây bội thu tế khi bán không đến giá tốt, răng ca lại lãng phí, không có cái gì tích xúc, phòng khiêu vũ vi phong tài vụ trong tủ bảo hiểm cũng còn có một số lớn tiền mặt, làm phòng khiêu vũ người bảo hộ, tham ô một điểm xảy ra chuyện gì. Chương 124, dự chi, ách, răng ca là một cái ngủ được dậy trễ đến cũng muộn người. Ta hiện tại đi tìm nàng, nàng khẳng định còn tỉnh dậy, ngày mai buổi sáng không đến 11 giờ, nàng hơn phân nửa đều đang ngủ vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, Lumiang cải biến chủ ý, thu thập xong bàn gỗ, đứng dậy rời đi quán trọ Kim Kê. Phố áo khoác trắng số 3, 601 nhà trọ trước. Lumiang gõ mấy lần sau, trông thấy xõa màu nâu sẫm tóc dài, người mặc nước hồ lam tơ chất váy ngủ Franca mở cửa phòng ra. Lần này lại có cái gì sự tình? Vị này, nữ vu vừa cười hỏi thăm. Một bên nhường đường ra. Lumiang chưa trả lời ngay, nhìn quanh một vòng nói, Jenna không tại. Franca không tự giác thu hồi ý cười, ngươi là tìm đến nàng. Nàng đêm nay không cần ca hát, sớm liền về nhà. Lumiang nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, miễn cho ngươi chờ chút lại để cho ta bò từ ngoài rời đi. Franca khóe miệng khẽ nhăn một cái, không ngờ ngươi là tới chế giễu ta a. Đơn giản ác cắt kịch sau, Lumian ngồi xuống màu xám trên ghế salon dài. Hắn đang chờ mở miệng đã cuộn mình đến ghế bành bên trong, dẫn đến ngủ dưới quần lộ ra rõ ràng bên trên trượt răng ca, chật chật, cười nói, ngươi buổi chiều vậy mà không có ở thị trường khu, không thấy trò hay. Cảnh sát đối hết thảy liên quan đến hắc bang nơi chốn tiến hành quét sạch, Britney, Simon, Christo, Blake bọn hắn tất cả đều bị làm tiến vào cảnh sát tổng cục, kém chút bị quan phương phi phàm giả bắt mấy cái ra tới làm điển hình xử lý, còn tốt, Garner tìm mới được tuyển Grit. Ato, khiến cho hắn tạo áp lực hai đại giáo hội cùng cảnh sát tổng cục, vứt ra mấy cái dê thế tội sau, xem như nắm sự tình cho lắng lại. Grit. Ato quả nhiên cùng lão đại có liên hệ. Lumian cười một tiếng, ngươi không có bị bắt. Ta hôm nay lại không đi những cái kia nơi chốn, cùng Jenna, còn có đầu của ta bài vũ nữ đánh một cái buổi trưa để đấu tà ác, thì tại sao sẽ bị bắt? Cho nên a, làm người lười một điểm không có cái gì không tốt, ta thích nhất một câu tục ngữ là, lười biếng người có lười biếng may mắn. Răng ca buồn cười đáp lại. Chưa từng nghe qua. Lumian theo khẩu hỏi nói, nơi nào tục ngữ? Ta biên. Răng ca không hề lo lắng trả lời. Lumian suy nghĩ hạ răng ca vừa rồi miêu tả, nghiệm chứng chính mình suy đoán hỏi ngược lại, là Jenna đề nghị buổi chiều không đi ra, ở bên trong phòng đánh bài. Ngươi thế nào biết? Răng ca có chút kinh ngạc. Nàng trên dưới đánh giá đến Lumian tầm mắt trở nên hồ nghi, không phải là Jenna chính mình nói cho hắn biết đi, bọn hắn trong âm thầm có như thế nhiều trao đổi. Lumian không làm giấu giếm, thản nhiên nói ra, hôm nay Charlie tới tìm ta, vừa vặn Jenna cũng tại, theo trong miệng hắn biết xế chiều hôm nay quan phương phi phàm giả sẽ liên hợp cảnh sát tổng cục đối thị trường khu hắc bang thành viên là một lần đại thanh quét. Ta căn dặn Jenna giữ bí mật, miễn cho ảnh hưởng đến Charlie, xem ra nàng xác thực hết sức giữ uy tín. Chẳng qua là dùng phương thức của mình đem ngươi kéo tại trong căn hộ. Khó trách ngươi buổi chiều không tại. Răng ca bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lập tức có chút đắc chí, Jenna trong lòng vẫn là hướng về ta. Hài lòng cảm khái một câu sau, răng ca cảnh giác hỏi, Jenna tại sao sẽ đi tìm ngươi? Hắc hiếp, Roger bị giết, nàng cảm thấy ta cái này luôn là cùng độc thứ ba người không qua được rất có tình nghi. Lumian cười cười. Răng ca nửa là thoải mái nửa là buồn cười nói ra, việc này lại bị gây cực quan hội e cho cổng. Theo ta đi vào trai ơ, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ theo trên báo chí thấy nào đó nơi nào đó khu phát sinh nào đó chuyện gì tình, tổ chức khủng bố, cực quan hội, tuyên bố đối với cái này phụ trách tin tức, không nghĩ tới, cuối cùng đến phiên chúng ta hưởng thụ đãi ngộ như vậy, sau tục điều tra một chút liền bị dẫn lệch ra, không ai hoài nghi chúng ta. Việc này xác thực nên về cực quan hội phụ trách. Lumian đi theo Franca cười nhạo vài câu sau, đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo. Ta buổi chiều thừa cơ đi tham gia một cái thần bí học tụ hội, lấy tới y người phóng hỏa Emma dược phương pháp phối chế, cũng có tương ứng tài liệu chính manh mối. Vận khí không tệ a. Franca hơi mở to hai mắt nhìn, nếu như không phải tại Intis, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đang gạt ta, cũng chính là tại Intis, người phóng hỏa, ma dược phương pháp phối chế mới như thế phổ biến, dễ dàng gặp gỡ. Lumian đưa ra thỉnh cầu, ngươi giúp ta lưu ý hạ kỳ nhông lửa huyết dịch, dung nham huy thạch bột phấn cùng đỏ quang phượng tiên thảo, chúng nó là phụ trợ tài liệu. Hắn chưa nói thánh tinh bách hợp, bởi vì này tương đối phổ biến, lớn một chút tiệm hoa đều có. Không có vấn đề. Franca kỹ càng hỏi mỗi loại tài liệu phân lượng, cuối cùng nói, ngươi tiền còn đủ không? Ta nói là mua sắm ma dược tài liệu chính tiền. Dưới cái nhìn của nàng, người phóng hỏa, ma dược phương pháp phối chế cũng đã móc rỗng Lumian tích xúc. Lumian thuận thế nói ra, ta đang muốn hỏi ghi bội thu tế y có bán hay không ra ngoài. Nào có như vậy nhanh? Lúc này mới một ngày. Ta đều còn chưa kịp tham gia bất luận cái gì thần bí học tụ hội. Trang ca ngừng tạm nói, để ngươi nếu là cần tiền gấp, ta có khả năng cho ngươi mượn một chút, ngược lại ta trong thời gian ngắn còn không cần cân nhắc một phần ma dược. Cũng là không vội. Lumian suy nghĩ một chút nói. Hắn phụ trợ tài liệu đều còn không có sưu tập đủ. Răng ca tính toán nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, cây bội thu tế e mặt trái hiệu quả khó mà lẩn tránh, không bán được quá đắt, cũng là 1 vạn đến 1.2 vạn vơ đo ở giữa. Ngươi cần dùng tiền thời điểm, ta có khả năng trực tiếp cho ngươi 6.000 vơ đo, coi như ta nắm bội thu tế bán đứt, mặt khác, ta còn có khả năng cho ngươi mượn 2 đến 3 vạn vơ đo, nhưng ngươi cần trong 3 tháng trả lại cho ta. Được. Lumian không có khách sáo, đáp ứng xuống. Hắn chợt xuất ra đọa lạc thủy ngân, đối Franca nói, ta còn cần tìm một cái có thể sửa chữa phi phàm vũ khí người. Franca đánh giá cái kia nắm hoa văn trùng điệp tà dị đoản đao vài lần, nghi hoặc hỏi, phi phàm vũ khí có cái gì tu giá trị? Phản chính năng lượng đều sẽ hao hết. Nó quá hữu dụng, có thể dùng nhiều một quãng thời gian là một quãng thời gian. Lumian dĩ nhiên không thể nói chính mình có biện pháp cho E Đọa Lạc Thủy Ngân để bổ sung năng lượng. Đương nhiên, cái kia nhất định phải chờ đến bản thân hắn đi đến danh sách 6 cấp độ, càng thêm có thể tiếp nhận ô nhiễm ảnh hưởng sau, bằng không Temibo cái nhà kia khỏa hơn phân nửa muốn thừa cơ là một ít chuyện. Cũng thế, Franca đối Đọa Lạc Thủy Ngân tại đánh giết Hắc Hiếp Roger cuộc chiến đấu kia bên trong biểu hiện khắc sâu ấn tượng, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, nhưng này loại hư hư thực thực bị ô nhiễm phi phàm vũ khí, hẳn là không cái gì công tượng sẽ tiếp nhận, sợ hãi cho tự thân mang đến ảnh hưởng không tốt. Công tượng có thể sửa chữa thần kỳ vật phẩm cùng phi phàm vũ khí phi phàm giả. Lumian cùng Franca lại trao đổi vài câu sau, rời đi 601 gian phòng, trở lại thị trường đường lớn, tiến nhập phòng khiêu vũ vi phong. Mặc dù thời gian đã tiếp cận không giờ, nhưng nơi này vẫn như cũ tương đương náo nhiệt. Lumian tiến vào nằm ở lầu 2 hành lang tài vụ văn phòng, vừa mở ra nơi đó két sắt, vừa hỏi thăm về trực ca đêm kế toán cùng xuất nạp, hiện tại có nhiều ít tiền mặt. Kế toán là cái hơn 30 tuổi nữ sĩ, mang theo kính mắt, rất là văn nhã. Nàng hơi có điểm nơm nớp lo sợ nói, không sai biệt lắm 2.8 vạn vơ đo, ngoài ra còn có chút tiền lẻ. Lúc này, Lumian đã mở khóa an toàn tủ môn, thấy được cái kia một chồng tiền mặt, thấy được những lấp lánh đó lấy kim hoàng quang mang tiền xu. Hắn tính toán dưới, bình tĩnh nói ra, cho ta 1.2 vạn vơ đo. A. Kế toán cùng xuất nạp đồng thời phát ra sợ hãi thanh âm. Mặc dù CL tiên sinh là phòng khiêu vũ vi phong người bảo hộ, nhưng cũng không thể một hơi lấy đi như vậy nhiều tiền mặt a. Kế toán nữ sĩ cho tuổi tác càng nhẹ xuất nạp tiểu thư liếc mắt ra hiệu, để cho nàng đi sát vách văn phòng tìm tới phòng khiêu vũ quản lý Ren. Vị này Garner. Martin chỉ định kẻ kinh doanh thân mang trang phục chính thức, mắt nhìn két sắt sau nói, CL tiên sinh, ngươi tại sao muốn đề đi 1.2 vạn vơ đo? Cá nhân chi tiêu. Lumian bình thản đáp lại. Ren trầm ngâm mấy giây nói, không có vấn đề. Đằng trước 2 năm, nam tước Britnit hàng năm theo phòng khiêu vũ lấy đi tiền mặt tại 4 vạn đến 5 vạn vơ đo ở giữa, nhưng trước đó giao tiếp lúc, hắn cầm đi nguyên bản thuộc về hơn nửa năm 1.5 vạn vơ đo, mà bây giờ còn chưa đến 6 tháng cuối năm, CL tiên sinh, này 1.2 vạn vơ đo coi như là dự chi ra sao? Có khả năng. Lumian mới không dùng được chính là cái gì danh nghĩa, hắn chỉ cần này 1.2 vạn vơ đo. Đem những cái kia tiền mặt chứa vào túi sau, Lumian im ắng thở phào một cái. Mua sắm, người phóng hỏa, phi phàm đặc tính 3 vạn vơ đo không sai biệt lắm tập hợp, liền chờ phụ trợ tài liệu tin tức. Hắn hiện tại hết thảy có 26.710 vơ đo thì bội thu tế, còn có thể chống đỡ cái 6.000. Ra phòng khiêu vũ vi phong, mang theo đại lượng tiền mặt Lumian đột nhiên có chút lo lắng. Hắn cũng không phải sợ bị người đoạt, mà là lo lắng phát sinh xung đột, làm hỏng túi tiền, vỡ vụn tiền mặt. Đến đặt vào địa phương an toàn, không thể một mực như thế mang theo Lumian xuôi theo thị trường đường lớn hướng phía trước hành tẩu, dự định chuyển đi thuê tại phố áo khoác trắng cái kia phòng an toàn. Không bao lâu, hắn nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng thị trường khu quốc hội nghị viên văn phòng. Đây là một tòa tạo hình cổ điển màu vàng đất 4 tầng kiến trúc, đỉnh chóp 2 tầng đều có một pho tượng, phân biệt là Thái Dương Điểu cùng to lớn bánh răng. Chúc mừng tiệc tối còn không có kết thúc a, Lumian khinh bỉ lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút, ngồi đến đường đi đối diện trong bóng ma, quan sát rời đi yến hội đại sảnh vị kia vị khách khứa. Có thể được đến đảng Sa Vác cùng độc thứ bang chung nhau duy trì, thu hoạch được Nguyệt nữ sĩ tán thưởng Grit. Ato tuyệt đối không đơn giản, hắn mời khách khứa bên trong nói không chừng liền có một ít là vấn đề nhân sĩ, cùng thiết huyết thập tự hội mưu đồ có quan hệ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rời đi quốc hội nghị viên văn phòng khách khứa càng ngày càng nhiều, Lumian không có phát hiện cái gì người khả nghi. Chỉ có thể xác định đại bộ phận thuộc về thượng lưu xã hội, đều là áo mũ chỉnh tề, rất nhiều khuôn mặt đều đã từng xuất hiện tại hoặc lớn hoặc nhỏ trên báo chí. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là khí chất thân hòa, gương mặt có thịt, màu đen tóc mai mang theo mấy cây tóc bạc, đôi mắt màu nâu lại đỏ Garner. Martin. Đảng Sa Vác lão đại Garner. Martin. Ăn mặc áo đuôi tôm đánh lấy màu đậm nơ Garner hình như có phát giác, đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn phía Lumian ngồi ngay ngắn chỗ kia bóng mờ. Lumian nội tâm không tự giác lột bột một thoáng. Hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, đứng dậy, đón Garner. Martin đi tới. Garner. Martin tầm mắt thâm trầm nhìn hắn, không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc. Chào buổi tối, lão đại. Tới gần sau khi, Lumian cúi đầu thăm hỏi một câu. Garner. Martin giống như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Lumian thành thật trả lời, ta theo phòng khiêu vũ vi phong ra tới, trông thấy nghị viên văn phòng tiệc tối còn chưa kết thúc, dự định xem một thoáng Garrick. Ato tiên sinh mời cái nào khách khứa, miễn cho sau này đắc tội không nên đắc tội người. Garner. Martin nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa nói ra, đây là một cái thói quen tốt. Hắn lập tức ra hiệu Lumian có khả năng rời đi, chính mình thì mang theo quản gia Faustino hướng đi lái qua tư gia xe ngựa. Lumian trong lòng hơi động, đi theo, chủ động nói ra, lão đại, ta hôm nay tại phòng khiêu vũ dự chi 1.2 vạn vơ đo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 125, chân thành, đến trên xe ngựa lại nói. Nghe thấy câu nói này, quản gia Faustino chủ động ngồi đến thùng xe phía trước, liên tiếp phu xe. Lumian trầm mặc đi theo Garner. Martin lên xe ngựa, với đối diện ngồi xuống. Chờ đến cổ xe thông thả chạy nhanh động, Garner. Martin nhìn xem Lumian nói, tại sao muốn dự chi như vậy một số lớn tiền mặt? Lumian thản nhiên trả lời, bởi vì có tăng cao thực lực cơ hội, ta muốn trở thành danh sách 7 người phóng hỏa. Garner. Martin không nghĩ tới tên ngốc này vậy mà như thế thẳng thắn, cách 2 giây mới cười hỏi, 1.2 vạn vơ đo là đủ rồi. Còn có ngày lần trước cho 1.8 vạn vơ đo, còn có trước kia tiếp xúc. Lumian con mắt đều không nháy làm ra trả lời. Garner. Martin thông thả gật đầu, ngươi tại địa phương khác đụng tới có người bán e người phóng hỏa e ma dược tài liệu chính. Ngươi có e người phóng hỏa e ma dược phương pháp phối chế. Đúng thế. Lumian không làm giấu giếm. Garner. Martin cười một tiếng, ngươi thế mà nắm những chuyện này đều nói cho ta biết, chúng nó không phải hẳn là làm bí mật ẩn núp sao. Lumian dị thường thành khẩn nói ra, ta cảm giác mình đã làm tốt ăn, người phóng hỏa, ma dược chuẩn bị. Có lẽ không tới bao lâu liền có thể tấn thăng danh sách 7. Đến lúc đó, thật gặp được cái gì xung đột, không có khả năng giấu giếm ở thực lực bản thân biến hóa, chẳng mấy chốc sẽ bị lão đại ngươi biết, đã như vậy, tại sao không hiện tại sẽ nói cho ngươi biết? Mà lại, phòng khiêu vũ quản lý Ren là Garner. Martin người, dự chi 1.2 vạn vơ đo chuyện này, hắn tất nhiên sẽ hợp thành báo lên. Lumian dừng một chút lại nói, đây là bên trong một cái nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân là, ta lang thang qua, tại nông thôn đợi qua, bị truy nã qua, ta hiện tại chỉ nhận một cái đạo lý, cái kia chính là, người nào tốt với ta, ta liền đối tốt với ai. Hắn câu nói này cũng không là muốn hiện ra chính mình trung thành, dựa theo Jenna lời giải thích, tại cùng Garner. Martin chỉ gặp mặt qua một lần tình huống dưới, dạng này trung thành lộ ra quá mức sốc nổi, không đủ có thể tin, mục đích của hắn chủ yếu là cho thấy mình muốn hiệu trung đối phương thái độ. Cùng loại này giống như, Garner. Martin không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ hắn sớm thẳng thắn nguyên nhân, hắn vừa rồi cái kia lời nói ngữ mục đích thực sự là hiện ra hắn là một cái có đầu óc người. Garner. Martin hơi ngưỡng đầu, cười ha ha nói, rất tốt. Britney, Crystal bọn hắn người nào không có điểm bí mật của mình, chẳng qua là cho là ta không biết mà thôi. Ngươi có thể chính xác nhận biết tình cảnh của ngươi, tương lai phát triển cùng thái độ của ta. Nói rõ ngươi so với bọn hắn đều muốn thông minh, nhiều khi, chân thành là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Chân thành. Lumian dị thường chân thành thuận thế nói ra, lão đại, ta có tài liệu chính manh mối, nhưng còn không biết đi nơi nào tìm phụ trợ tài liệu. Ngài có thể giúp ta lưu ý hạ hỏa điệp nguyên huyết dịch, dung nham huy thạch bột phấn cùng đỏ quang phượng tiên thảo sao? Theo Lumian, hư hư thực thực, thợ săn, đường tắt danh sách 6 thậm chí danh sách 5 Garner. Martin hẳn là so Franca lại càng dễ tìm tới người phóng hỏa, ma dược phụ trợ tài liệu. Nói không chừng, hắn tấn thăng người phóng hỏa lúc còn có phụ trợ tài liệu không dùng hết đâu. Dựa theo Oro vu thuật trong sổ lời giải thích, chỉ cần phương pháp thỏa đáng có linh tính phụ trợ tài liệu vẫn có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài. Garner. Martin nhất thời có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới CL biết cái này sao trực tiếp đưa ra thỉnh cầu. Hắn nguyên bản định chính là quan tâm vài câu, hiểu rõ nhu cầu sau. Lại chủ động đưa ra hỗ trợ, dùng cái này thu mua lòng người. Cách 2 giây, Garner. Martin nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không có vấn đề. Gặp hắn không có hỏi thăm ba loại phụ trợ tài liệu phân lượng, Lumian càng tin tưởng vị này đảng xa vác lão đại là thợ săn, đường tắt bên trong danh sách người. Garner. Martin ngắm nhìn ngoài cửa sổ, dùng một loại khảo giáo giọng điệu nói, ngươi tại nghị viên bên ngoài phòng làm việc mặt quan sát một hồi, có phát hiện người khả nghi sao? Không có. Lumian lắc đầu, đều là một chút ảnh chụp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trên báo chí người. Gardner. Martin không lắm để ý cười nói, xác thực, cái kia có chúng ta Sa Vác Thương hội hội trưởng, phó hội trưởng, có Guville nhà máy hóa chất ông chủ Bono. Guville, có Nova cơ giới thân thể công ty quản lý Clemang, có Senyo Flogin nhà máy Echin là làm Rice bến tàu cổ đông, Rice vận chuyển hàng hóa công ty cùng Sa Vác người công ty xây dựng ông chủ được thỉnh mời, mà không phải đảng Sa Vác lão đại. Nói đến đây, Gardner, Martin khe khẽ thở dài, nhưng chúng ta chỉ có thể coi là miễn cưỡng xâm nhập Trier thượng lưu xã hội, tại giới kinh doanh, chân chính đại nhân vật là Trier ngân hàng, Suhit ngân hàng, tài sản uy tín ngân hàng những ngân hàng này chủ tịch, người sở hữu, là Suhit dệt tập đoàn, Delip than đá thép liên hợp thể, Anubi sắt thép công ty, Nam Bộ Tử Thương Liên Hiệp Hội, Fanga binh khí tập đoàn, Ba Lam Oan Pa công ty xuất nhập cảng này chút cự vô phách các cổ đông. Này chút danh từ, Lumian tại báo chí cùng trên tạp chí đều thấy qua, ấn tượng sâu nhất chính là Ba Lam Oan Pa công ty xuất nhập cảng. Vì bảo đảm nó tại phía nam đại lục Tây Ba Lam cùng Pa lòng chảo sông lợi ích, nó thậm chí được cho phép nuôi dưỡng một nhánh quy mô khổng lồ tư binh cùng một nhánh hạm đội, dùng lính đánh thuê hình thức tồn tại. Thấy cổ xe sắp lái ra thị trường đường lớn, Gardner. Martin một bên ra hiệu phu xe đem xe ngựa ngừng đến ven đường, vừa đối Lumia nhẹ gật đầu, ăn ma dược trước nhất định phải xác nhận tốt tự thân trạng thái, tình nguyện trì hoãn một quãng thời gian cũng không thể mạo hiểm. Làm ra đáp lại sau, Lumian rời đi xe ngựa, hướng phố áo khoác trắng đi đến. Hắn muốn đem trên người tiền mặt đều tàng đến chỗ kia phòng an toàn bên trong. Đi một khoảng cách, Lumian trở nên có chút lưỡng lự. Phòng an toàn không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, nhất là thị trường khu. Khu vườn cây này gieo xuống tầng dân chúng khá nhiều địa phương, kẻ trộm tiểu thâu tương đương hung hăng ngang ngược. Thật nếu gặp phải nhập thất trộm cướp người, Oro vu thuật bút ký còn tốt, trong mắt bọn hắn không có giá trị gì, nhiều lắm là đảo lộn một cái có hay không kẹp tàng tiền mặt. Mà này hơn 26,000 tiền mặt, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ lấy đi. Tại phòng an toàn làm mấy cái bẫy rập tới phòng bị kẻ trộm. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, bỗng nhiên có một cái tốt hơn chủ ý. Cái kia chính là nắm 26,000 vơ đo làm dự chi khoản giao cho ma thuật sư, nữ sĩ. Cứ như vậy, liền không tồn tại đại bút tiền mặt sẽ mất đi vấn đề. Mà vị kia vị cách rất cao nữ sĩ cũng không đến nỗi không thừa nhận qua dự chi. Hô quyết định chủ ý sau. Lumian đi vào phố áo khoác trắng chỗ kia phòng an toàn, lấy giấy bút, viết lên thư, tôn kính e ma thuật sư e nữ sĩ, ta đã gom góp đến 26,000 vơ đo, này đem làm dự chi khoản cho ngươi, chờ ta bổ sung 4,000 số dư sau, ngươi lại đem, người phóng hỏa, phi phàm đặc tính cho ta. Nhìn hồi phục. Lumian không có nhường, ma thuật sư, nữ sĩ hiện tại liền cho, người phóng hỏa, phi phàm đặc tính là bởi vì hắn còn không có cầm tới tương ứng phụ trợ tài liệu, mà phi phàm đặc tính bảo tồn tương đối phiền toái. Đồng thời cũng có mất đi khả năng. Triệu hồi ra con rối người mang tin tức, lấy đi nhồi vào tiền mặt cùng tiền, phụ thêm một phong thư túi sau, Lumian buông lỏng không ít, chẳng qua là có chút lo lắng vị kia người mang tin tức có thể hay không tại linh giới bị gánh. Không bao lâu, ăn mặc màu vàng kim váy con rối người mang tin tức mang đến, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, đã thu đến 26,000 vơ đo. Ma thuật sư. Làm liền cùng biên lai một dạng Lumian lầu bầu một câu, cảm tạ lên con rối người mang tin tức. Hắn lập tức rời đi phố áo khoác trắng, quay trở về quán trọ kim kê. Giống như ngày thường dùng một nửa dây kẽm mở ra cửa lớn sau, Lumian xuyên qua chỉ có tầng hầm quán ba chiếu ra một chút hào quang đại sảnh, xuôi theo cầu thang một đường đi lên trên. Đến lầu 2, hắn mím môi, tiếp tục đi lên, đã tới lầu 3, đi vào Flemish ở qua 310 gian phòng. Cái kia cửa gỗ của căn phòng không có đóng bên trên, hoàn toàn mở rộng ra, màn cửa đồng dạng chưa kéo. Mặt cho đỏ ửng ánh trăng xuyên thấu pha lê, chiếu vào. Đây là Trier địa khu tầng dưới chót dân chúng ở giữa tương đối lưu hành một cái bất thành văn dân tục, chết qua người gian phòng đến rộng mở môn kéo màn cửa sổ ra 3 ngày. Này tự hồ là lo lắng người chết quỷ hồn không nguyện ý rời đi. Lumian đứng tại cửa ra vào, nhìn đã không có tạp vật gian phòng, phản phất lại nhìn thấy cái kia ôm đầu thấp hô, ta phải chết, người điên. Qua một hồi, hắn trầm mặt thu tầm mắt lại, đi về phía thang lầu. Hắn nghe thấy 302 gian phòng có cố gắng ngăn chặn tiếng nói nhưng lại không có khống chế tốt trao đổi. Gian phòng kia thuộc về kim chức người nhặt rác giả ảnh chụp bán người ru, Michelle vợ chồng. Bọn hắn rõ ràng chưa thắp sáng dầu hỏa đèn, đèn carbua, trong khe cửa không có cái gì chiếu sáng tràn ra. Lumian một bên đến gần đầu bậc thang, một bên ỷ vào mạnh mẽ thính lực bản năng nghe lên vậy đối vợ chồng già đối thoại. Lão thái bà, nhìn một chút này chút, nhìn một chút này chút đều rất đáng tiền. Những cái kia thân sĩ cùng tiểu thư cứ như vậy đem bọn nó vứt bỏ. Ta cảm thấy này túi đồ vật có thể bán 5 vơ đo. Ít nhất 15. Lão đầu tử, muốn là mỗi ngày đều có thể nhặt được như thế đáng tiền rác rưởi liền tốt. Cái kia đến mỗi ngày chọn một nghị viên. Ca ngợi Thái Dương, nhưng người nghị viên kia mỗi ngày đều tổ chức yến hội đi. Lời như vậy, chỉ cần một năm, chúng ta liền có thể hồi trở lại Omi mua 10 mẫu ruộng loại bồ đào cây. Người lão thái bà này vẫn rất sẽ muốn nha. Ngẫm lại xảy ra chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ? Coi như không có yến hội, chúng ta cũng tích lũy không ít tiền, lại tích lũy 4-5 năm hẳn là đủ rồi. Đúng vậy a, đến lúc đó chúng ta cũng không cần giống bây giờ như thế khổ cực, cũng không cần lo lắng làm bất động sống. Lumian không có lại lắng nghe, im ắng cười cười, xuôi theo cầu thang hướng xuống, trở về 207 gian phòng, hơi chút rửa mặt, lên giường đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng ở giữa, hắn bỗng nhiên nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập. Hắn vừa vươn mình ngồi dậy, nhìn về phía hành lang vị trí, cửa phòng liền bị người gõ. Lumian nửa là phòng bị nửa là nghi ngờ đi tới, mở ra cửa gỗ. Ngoài cửa là ăn mặc lại hoàng bố váy, vóc dáng thấp bé, tóc trắng xóa Michelle phu nhân. Nàng một mặt hoảng sợ cùng bối rối nói, Tru đột nhiên bị bệnh. CL tiên sinh, ngươi giúp ta đem hắn lưng đi phố áo khoác trắng phòng khám bệnh được không? Ta có tiền xem bệnh cho hắn. Ru trước ngã bệnh. Ta trước khi ngủ hắn còn rất tốt. Lumian một hồi ngạc nhiên. Chương 126, tật bệnh, ngươi nếu là không chú ý, ta có thể đi tìm người khác. Ta nên tìm người nào? Bọn hắn đều không quá ưa thích chúng ta, ngại trên người chúng ta có mùi vị. Đạo cũng là nàng phản ứng đầu tiên tìm đến Lumian cái này hắc bang thủ lĩnh nguyên nhân. Tại quán trọ Kim Kê, có thể thái độ bình thản cùng vợ chồng bọn họ trao đổi, chỉ có Lumian cùng Charlie. Mà Charlie đã dọn đi rồi. Nhìn dáng người thấp bé, phần lưng còng xuống, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu Michelle phu nhân, Lumian thở hắt ra nói, ta đi xem một chút. Hắn mang theo vô pháp bài trừ nghi hoặc, vượt qua Michelle phu nhân, chạy chậm đến lên tới lầu 2, tiến nhập 302 gian phòng. Nơi này chất đầy đủ loại rác rưởi, tràn ngập khó mà miêu tả mùi thối. Lumian đưa tay nhéo một cái mũi, theo chỉ có thể cung cấp một người thông hành trống không khu vực đẩy ra cái kia tờ cái chăn lại vàng lại dầu giường ngủ trước. Nếp nhăn rất nhiều, tóc hoa râm ru nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập, gương mặt ửng hồng, đã hôn mê đi. Thật bị bệnh. Lumian nhíu mày, ngừng thở, xoay người sang chỗ khác, đem ru lưng ra gian phòng. Michelle thì tại cái kia từng đống rác rưởi bên trong tốc độ cao tìm kiếm, không ngừng theo chỗ bí mật rút ra một tấm tiền mặt, lấy ra một viên tiền xu, đặt vào trên người mình. Rất nhanh, nàng ra 302 gian phòng, một bên khóa cửa vừa hướng Lumian nói, CL tiên sinh, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh mang theo Ru đi phòng khám bệnh, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Lumian gật đầu, tăng tốc bước chân, đã chạy ra quán trọ Kim Kê. Hắn thường xuyên đi phố áo khoác trắng, đối nơi nào có phòng khám bệnh cũng không xa lạ gì, một hồi chạy như điên sau, nhìn thấy nhà kia kỳ thật tương đương với cỡ nhỏ bệnh viện bày ra lâm phòng khám bệnh. Khu thị trường người thành thật cùng khu Noel nằm cạnh thật lâu, qua cầu liền là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giúp đỡ thành lập Thánh Cung Bệnh viện, cho nên, bên này cầu chỉ có một ít phòng khám bệnh. Bày ra lâm phòng khám bệnh có hai gã bác sĩ trực ca đêm, vẫn tính trong đại sảnh rộng rãi trưng bày từng trương tạm thời giường bệnh, có mấy tên người bệnh đang nằm ở phía trên, nhận lấy truyền dịch trị liệu. Lumian đem ru lưng đến trong đó một tên y sinh trước mặt, đặt ở khám và chữa bệnh trên giường. Cái kia mang theo viền vàng kính mắt. Ngoài 30 y sinh nhìn Lumian liếc mắt, không có trực tiếp đề xem bệnh phí, mang theo ghét bỏ biểu lộ đơn giản kiểm tra lên Ru tình huống. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn đẩy hạ kính mắt nói, thiêu đến rất lợi hại, nhưng không có những bệnh trạng khác, ta kiến nghị trước nếm thử hạ sốt, nếu là không có cái gì hiệu quả, tranh thủ thời gian chuyển đi Thánh Cung bệnh viện. Được. Lumian đối y học không có cái gì hiểu rõ, chỉ có thể nghe theo lời của thầy thuốc. Bác sĩ kia tốc độ cao mở tờ giấy, nhường Lumian đi trước trả tiền, sau đó đến hiệu thuốc nhận lấy thuốc hạ sốt tề cùng truyền dịch công cụ. Ngu giả dược phẩm công ty 1357 hình thuốc hạ sốt tề. Lumian mắt liếc hóa đơn bên trên nội dung, quay người hướng đi trả tiền cửa sổ. Lúc này, Michelle phu nhân cuối cùng chạy tới, đã là mệt mỏi thở hổn hển. Nàng theo Lumian cầm trong tay qua hóa đơn, mắt nhìn giá cả, bật thốt lên, muốn 5 vơ đo a. Không đợi Lumian đáp lại, Nàng khẽ cắn răng, xuất ra từng cái đồng tệ, ngân tệ, gom góp 5 vơ đo, đem xem bệnh phí nộp. Không bao lâu, Tru bị mang lên tạm thời giường bệnh, tiếp nhận lên truyền dịch trị liệu. Đây là mấy năm gần đây mới lưu hành dân lên một loại phương thức trị liệu. Michelle phu nhân cuối cùng chậm lại, đối Lumiane nói, cảm ơn ngươi, CL tiên sinh, ngươi có khả năng về nghỉ ngơi, ta bồi tiếp Tru là được rồi. Lumiane không có kiên trì, dù sao hắn cũng không phải y sinh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đưa ánh mắt về phía Ru, cũng tập trung lên lực chú ý, dự định nhìn một chút hắn vận thế. Này xem xét, Lumiane lông mày không tự giác nhíu lại. Ru tiên sinh sắp nghênh đón số chết. Nhưng này không tính mãnh liệt cùng rõ ràng, không giống trước đó cái kia kẻ lang thang một dạng, tự hồ còn có cứu vãn khả năng. Ngay tại Lumiane nghĩ kiến nghị tranh thủ thời gian chuyển đi Thánh Cung bệnh viện lúc, Ru tình huống có biến hóa, da của hắn mặt ngoài toát ra cái này đến cái khác bị phỏng hơi mờ bong bóng. Bên trong cấp tốc lớp kính màu và nhạt mũ dịch, bày biện ra sắp thối rửa ra dấu hiệu. Dạng này triệu chứng, dạng này tiến triển, dạng này diễn biến tốc độ nhường Lumiane ánh mắt co rụt lại, trực giác cho rằng đây không phải bình thường tật bệnh. Này rất có thể cùng thần bí học cùng siêu sức mạnh tự nhiên có quan hệ. Ru tiên sinh chẳng qua là một cái người nhặt rác, tại sao sẽ bị siêu phàm lực lượng ảnh hưởng? Lumiane nâng lên đầu, chỉ vẫn như cũ hôn mê Ru, đối Michelle phu nhân nói, các ngươi là ỷ vĩnh hằng liệt dương gây tín đồ a. Dẫn hắn đi giáo đường Thánh Robert thử một chút. Hắn cảm thấy Thánh Cung bệnh viện hẳn là trị không hết này loại liên quan đến siêu phàm lực lượng tật bệnh, còn không bằng đến Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường xem có thể hay không thông qua tịnh hóa tiêu trừ ảnh hưởng. Michelle phu nhân cũng chú ý tới trượng phu dị thường biến hóa, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không, chuyển đi Thánh Cung bệnh viện, chuyển đi Thánh Cung bệnh viện. Tại nàng trong nhận thức biết, đi giáo đường tìm kiếm chút phúc hơi bằng từ bỏ trị liệu, chuẩn bị làm lâm chung an ủi. Lumiane không có thuyết phục, bởi vì hắn nghĩ đến bây giờ là nửa đêm, giáo đường Thánh Robert đã đóng lại cửa lớn, mà Ru cùng Michelle lại chỉ là một đôi người nhặt rác, rất đại khái suất gọi không mở cửa. Mà lại, từ nơi này đến giáo đường Thánh Robert khoảng cách cũng không tính gần, Ru bệnh tình phát triển lại cực nhanh, chưa hẳn chống đến mục đích, chờ đến trong giáo đường đốt đèn tuần tra ban đêm người bị kinh động, mở ra cửa lớn. Lumiane nhìn chăm chú tình huống càng ngày càng không đúng, đã có bong bóng vỡ tan chảy xuống nước mũ Ru, trầm mặc mấy giây. Đối Michelle phu nhân nói, ở ngươi đi tìm thầy thuốc, hiện tại chuyển đi Thánh Cung bệnh viện. Tốt, tốt. Michelle như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt chạy về phía vừa rồi cho Ru xem bệnh vị thầy thuốc kia. Chờ nàng rời đi tạm thời giường bệnh, Lumiane nghiêng đi thân thể, che khuất những bệnh nhân khác ánh mắt, sau đó lấy ra một cái khắc có nước suối đồ án sắc sắc kim loại bình. Đạo là được từ đầu trọc Hammond trị liệu dược tề. Lumiane cảm thấy thần bí học tật bệnh chỉ có thể thông qua thần bí học dược tề tới đối kháng, mặc dù hắn không xác định nói loại chủ yếu trị liệu ngoại thương dược tề có thể hay không đối Ru sinh ra tác dụng, nhưng hắn dự định thử một lần. Hắn vặn ra nắp bình, nắm Ru miệng hai bên, cưỡng ép cho hắn rót một nửa dược tề. Ru tự hồ đã sớm khát khô, bản năng nuốt lên cái kia trong veo như nước suối chất lỏng. Lộc cộc hai tiếng sau, hắn về với bình tĩnh. Không đến một phút đồng hồ, Michelle phu nhân dẫn y sinh khi đi tới, Ru trên mặt bong bóng bắt đầu khô quắt, nhanh chóng kết vẩy, im ắng tróc ra. Thật có hiệu quả, Lumiane mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tập trung tinh thần, quan sát vận thế biến hóa. Lần này, Ru đã không còn tử vong dấu hiệu, mấy ngày sắp tới vận mệnh trở nên có chút hỗn độn, nhường Lumiane khó mà nhận biết cùng phỏng đoán. Bác sĩ kia nhìn Ru vài lần, nghi ngờ đối Michelle phu nhân nói, tình huống không phải rất tốt sao? Michelle phu nhân cũng phát hiện trượng phu trên mặt những cái kia kinh khủng bong bóng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút vết sẹo cùng nếp nhăn làm bạn, hô hấp càng trở nên bình ổn, không nữa gấp rút. Thật xin lỗi, là ta quá gấp. Nàng vội vàng nói xin lỗi. Đối nàng cùng Ru trên người mùi thối rất là kháng cự y sinh phất phất tay nói, ngu giả dược phẩm công ty dược phẩm sau mặt khác phải có hiệu rất nhiều, nếu tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, liền lại quan sát một chút. Không cần vội vã chuyển đi Thánh Cung bệnh viện. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi rời đi này tờ tạm thời giường bệnh. Michelle phu nhân sụi lơ ngồi xuống Ru bên cạnh, thỉnh thoảng sờ sờ trán của hắn, cảm thụ hạ nhiệt độ của người hắn. Lumiane không có rời đi, kéo qua một tấm ghế ngồi tròn ngồi xuống, xem kỹ lên Ru tình huống biến hóa. Qua 10 phút đồng hồ, Ru mở mắt, mờ mịt nhìn xa lạ màu trắng trần nhà nói, đây là, chỗ nào? Michelle nhẹ nhàng thở ra, đưa hắn đột phát bệnh cấp tính sự tình tốc độ cao nói một lần. Ta thế nào lại đột nhiên sinh bệnh? Ru rất là bao la mờ mịt, ta trước khi ngủ còn cảm giác mình không hề có một chút vấn đề. Lumian đâm vào hai vợ chồng trao đổi, giống như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi trước khi ngủ làm qua cái gì cùng thường ngày không giống nhau sự tình. Không có. Tru hồi tưởng một hồi nói, kể cùng trước đó mỗi ngày một dạng, kiểm kê nhặt về rác rưởi, đi phòng tắm tiểu tiện, trò chuyện một hồi trời, đi ngủ có thể là hôm qua trời rất tối mới trở về, kiểm kê xong đều gần một giờ ngủ quá muộn tạo thành. Chẳng lẽ là những cái kia rác rưởi có vấn đề? Hoặc là, ba ngày tao ngộ cái gì, đến nửa đêm mới bùng nổ? Lumian vừa cẩn thận hỏi một hồi, không có theo Ru cùng Michelle trong mồm hỏi ra cái gì có giá trị manh mối. Ru thân thể khôi phục được rất nhanh, một ấn xong dịch, hắn liền la hét muốn về quán trọ, không nguyện ý tại bày ra lâm phòng khám bệnh đợi cho hừng đông, miễn cho hoa tiền nhiều hơn. Lumian gặp hắn vận thế không có phát sinh biến hóa, không làm ngăn cản. Quán trọ Kim Kê, 302 bên ngoài phòng. Lumian hơi cau mày, đánh giá đến bên trong cái kia từng đống tản ra khác biệt mùi vị rác rưởi, mong muốn tìm ra khả năng tồn đang vấn đề cái kia, Ru cùng Michelle thì đứng ở bên cạnh, không ngừng mà hướng hắn nói lời cảm tạ. Dựa vào hoàn cảnh đặc thù, khứu giác không phát huy được tác dụng, Lumian mở ra e linh thị, quan sát một hồi, nhưng không có thu hoạch. Hắn đành phải đối Ru cùng Michelle vợ chồng nói, không bài trừ này chút rác rưởi bên trong có mấy thứ bẩn thỉu dẫn đến sinh bệnh khả năng, các ngươi đêm nay ngủ đến phòng khác, chờ hừng đông lại nói. Lumian tính toán đợi Franca rời giường sau, thỉnh vị này am hiểu xem bói gây nữ vu hỗ trợ xác định ra nguồn gốc vấn đề. Michelle bị trượng phu đột phát tật bệnh kém chút chết đi dọa sợ, đoạt tại Ru trước đó nói ra, tốt. Tạ ơn ngài, CL tiên sinh. Lầu 3 còn có 2 gian phòng trống, Lumian đem Ru cùng Michelle vợ chồng an bài tại 307 gian phòng, để bọn hắn nhanh nghỉ ngơi. Lúc này đã qua lăng sáng sớm 4 giờ, Lumian hồi trở lại 207 gian phòng, nằm dài trên giường. Vừa suy tư nguyên do, vừa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, hắn một thoáng bừng tỉnh, mơ hồ nghe được nữ tử tiếng khóc. Lumian trong lòng căng thẳng, mang lên đọa lạc thủy ngân, ra ngoài phòng, lần theo tiếng khóc, đi vào lầu 3. Trong bóng tối, hắn một trái tim dần dần chìm xuống dưới, có chút e ngại thả chậm bước chân. Hắn cuối cùng đứng tại 307 bên ngoài phòng, mượn nhờ xuyên thấu màn cửa ửng đỏ ánh trăng, trông thấy Michelle phu nhân quỳ gối giường ngủ trước, không ngừng nức nở. Phát giác được có người tới gần, ăn mặc lại hoàng bố váy Michelle với mờ tối nghiêng đi đầu, nhìn về phía cổng, nếp nhăn đông đảo trên mặt đều là nước mắt. Giọng nói của nàng mờ mịt mà trống rỗng nói, CL tiên sinh Ru chết. Chương 127, nắng sớm, theo phòng khám bệnh lúc rời đi, Ru rõ ràng đã khỏi hẳn, thoát khỏi ách vận tử vong, thế nào lại đột nhiên chết đi. Lumian chậm rãi bước vào 307 gian phòng, đưa ánh mắt về phía cái kia tờ giường ngủ. Ru nằm ở nơi đó, làn da mặt ngoài là cái này đến cái khác chảy vàng nhạt nước mũ thối rửa vết thương, vẻ mặt vàng như nến, lộ ra ảm đạm, đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Ánh mắt của hắn đại đại mở to, bên miệng có một chút nôn. Cùng cái kia lưu lại mờ mịt, thống khổ cùng không cam lòng đôi mắt nhìn nhau mấy giây sau, Lumian trầm giọng hỏi, hắn thời điểm nào chết? Michelle Men mang tóc trắng phản phất mất đi sáng bóng. Nàng thông thả lắc cái đầu nói, ta buồn ngủ quá, đã ngủ, chờ ta tỉnh lại, hắn đã chết, hắn trước khi ngủ trở lại 302 sao? Lumian truy vấn. Không có, hắn chẳng qua là đi một chuyến tới gần 302 phòng tắm, ta cũng đi, Michelle tiếng nói rõ ràng rất trầm thấp, lại cho Lumian một loại vô cùng phiêu hốt cảm giác, cái này giống linh hồn của nàng đã có một bộ phận không trong thân thể. Đều đi qua gian kia phòng tắm, một cái quái bệnh tái phát. Một cái gì sự tình đều không có Lumian nhíu mày, dự định đi gian kia phòng tắm nhìn một chút. Nếu như nơi đó không có cái gì vấn đề, cái kia Michelle phu nhân tồn tại dị thường khả năng liền khá cao. Lumian rời đi 307 gian phòng, xuôi theo không có cái gì chiếu sáng qua đạo hướng mục tiêu phòng tắm đi đến lúc, Michelle vẫn như cũ ngồi quỳ chân đang ngủ trước giường, không ngừng mà thấp giọng nức nở, đối những người khác hành động không ở giữa không hỏi. Bởi vì có cố định sạch sẽ nữ công, cho nên lầu 3 phòng tắm không nữa như dĩ vãng như vậy dơ bẩn, mặc dù đi qua một ngày sử dụng, tránh không được sẽ có vết bẩn cùng rác rưởi, nhưng ít ra có thể làm cho người văn minh nhóm tìm tới lối ra. Lumian liếc nhìn lại, mượn nhờ ngoài cửa sổ chiếu vào ửng đỏ ánh trăng, nhìn thấy bồn cầu cùng bồn rửa mặt, nhìn thấy mặt ngoài xuất hiện vết rỉ ống nước máy cùng chiếu ra chính mình mặt bên tấm gương. Hắn tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện nơi hẻo lánh chỗ bí mật đường ống bên trên đáp lấy một tấm tơ trắng khăn tay. Chỉ là dùng mắt trần nhận biết, Lumian liền cho rằng nó không thuộc về quán trọ Kim Kê trước mắt đại bộ phận khách trọ, bởi vì nó chất liệu rất tốt, theo thùa trang nhã, giá cả khẳng định không ít. Có kẻ ngoại lai. Lumian phản ứng đầu tiên là cầm lấy cái kia tờ tơ chất khăn tay, làm càng kiểm tra cặn kẽ, nhưng chợt liên tưởng đến Ru tiên sinh đột phát bệnh cấp tính lúc toàn thân thối rữa hình ảnh, lại mạnh mẽ khống chế được chính mình. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở giữa hắn rời đi phòng tắm, đi trở về 307 gian phòng hỏi thăm về còn tại nức nở Michelle phu nhân, phòng tắm cái kia tờ khăn tay ngươi biết là ai sao? Michelle lại mờ mịt vừa đau buồn, tinh khiết dựa vào bản có thể làm ra trả lời, là Ru. Ru tiên sinh. Lumian đã cảm thấy bất ngờ, lại có loại quả là thế cảm giác. Hắn truy vấn, từ đâu tới? Michelle phu nhân nhìn tử trạng dữ tợn Ru, như nói mê nói ra, đêm nay nhặt những cái kia rác rưởi bên trong, không biết là vị nào thân sĩ còn là tiểu thư ném. Nó bao lấy một mụn đàm, không có hư hao, Ru đem nó tẩy sạch sẽ, đặt ở trên thân, dự định làm thành second hand thương phẩm bán đi, mà không phải làm rác rưởi thu về. Ngươi nói đống kia rác rưởi bên trong khả năng có mấy thứ bẩn thỉu sao? Ru đem nó lấy ra, tàn đến phòng tắm bên trong, hắn không còn dám hồi trở lại 302, đàm Lumian cảm giác mình tìm được nguồn gốc vấn đề. Hắn thông thả thở hắt ra nói, Ru tiên sinh sau đó có lại đụng vào cái kia tờ khăn tay sao? Ngươi chạm qua sao? Ta không biết, Michelle phu nhân thông thả lắc đầu, chính hắn đi phòng tắm, ta không có chạm qua. Quả nhiên Lumian cầm ra bộ mang theo, lần nữa đi vào gian kia phòng tắm dùng đọa lạc thủy ngân đem tơ lụa chế thành màu trắng khăn tay bốc lên, để vào mang theo người giấy trắng bên trong, đưa chúng nó xếp chồng chất lên nhau. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không có trực tiếp chạm đến cái kia tờ khăn tay. Làm xong chuyện này, Lumian dùng mặt khác giấy trắng lau lau rồi đọa lạc thủy ngân gây thân đao, đem viên giấy ném vào bồn cầu, chờ nó bởi vì ngâm mà biến mềm nhũn mới cuốn đi. Hắn vừa đi ra phòng tắm, liền thấy Michelle phu nhân lẳng lặng đứng tại 307 cửa phòng, phản phất bồi hồi với trong bóng tối u hồn. Thấy Lumian nhích lại gần mình, vị này tóc trắng xóa lão thái thái lộ ra khẩn cầu biểu lộ, trời đã nhanh sáng rồi, CL tiên sinh, ngươi có thể giúp ta nắm Ru lưng hồi trở lại 302 sao? Nàng tiếng nói vẫn như cũ như là mộng nghe. Lumian một thoáng ngơ ngẩn, trầm mặc 5-6 giây mới nói, được. Hắn lập tức tiến vào 307 gian phòng, dùng giường ngủ cái chăn bao trùm Ru tiên sinh, đưa hắn vác tại phía sau. Cũng chính là mấy bước khoảng cách, Lumian đem thi thể bỏ vào 302 gian phòng trên giường. Theo trong đống rác chen tới Michelle phu nhân luôn miệng nói tạ, sau đó mộng du hoảng đến bên bàn gỗ, kéo ra màn cửa. Thời gian đã tiếp cận 6 giờ sáng, chân trời có một vệt thần hy sáng lên, nhường đỏ ửng ánh trăng làm giảm bớt không ít. Michelle nghe quán trọ mặt khác một bên truyền đến tiểu thương tiếng trao hàng, thật sâu ngóng nhìn lên Ru. Lumian thối lui ra khỏi 302 gian phòng, trở lại chiếu sáng còn vô pháp với tới trên hành lang, lưng tựa vách tường, im ắng đứng thẳng, không có phá hư cái kia tĩnh mịch hình ảnh. Mấy phút trôi qua, Michelle phu nhân đột nhiên chuyển động. Nàng theo gian phòng các nơi đảo tìm ra càng nhiều tiền mặt cùng tiền xu, tiếp lấy xông ra khỏi phòng, đạp đạp xuống lầu. Lumian không cùng theo, nâng lên chân phải. Từ nay về sau đạp tại trên tường, thân thể cũng dựa vào ngủ say với trong bóng tối vách tường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Michelle phu nhân ôm đại lượng đồ vật trở về. Cái kia có chứa ở trong bình rượu vang đỏ, có một đầu nướng xong cá tuyết, có mặn thịt, có bánh thịt, có đậu bùn, có tương ớt, có quả táo. Michelle phu nhân không có xem Lumian liếc mắt, đi vào 302 gian phòng, ngã ngồi với bên giường trên mặt đất, đem những cái kia thức ăn đều đặt ở thối rửa thi thể bên cạnh. Nàng suy nghĩ một chút, một lần nữa đứng lên, đốt sáng lên trên bàn gỗ đèn carbua, nhường gian phòng bên trong một thoáng tràn ngập quang minh. Michelle phu nhân lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, cầm lấy khối thịt kia bánh, tiến đến Ru bên miệng, vừa cười vừa nói, ngươi gần nhất không phải rất muốn ăn bánh thịt sao? Hôm nay ta mua cho ngươi. Nhường thi thể bờ môi nhiễm lên bóng loáng sau, Michelle phu nhân cũng cắn khẩu bánh thịt, nhắm mắt lại nói, ăn ngon thật a, chúng ta bao lâu không ăn rồi? 2 tuần đi. Liền cắn mấy lần bánh thịt sau, Michelle phu nhân nắm chặt cái kia bình rượu vang đỏ, lộc cộc uống một ngụm. Nàng hàm hàm hồ hồ nói ra, lão đầu tử, chúng ta bồ đào cây kết quả, ủ thành rượu đỏ, chúng ta không cần lo lắng sau này thế nào làm. Nàng vừa hướng Ru thi thể nói li miên lải nhải, một bên uống từng ngụm lớn lên rượu, ăn đủ loại thức ăn. Ngoài cửa Lumian đứng trong bóng đêm, lưng tựa vách tường, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy bên trong, không hề rời đi, cũng không có đi vào. Rất nhanh, Michelle phu nhân chến choáng trở nên nồng hậu dày đặc, trước kia làm qua quán ba nữ chiêu đãi viên nàng cao giọng hát lên, dáng đầy vàng thỏi trai ơ, mở ra hừng đông vũ hội, mập đến chảy mỡ gà nướng, giống như là thành bảo bánh gato, đánh lấy nơ người hầu xuyên qua tại khách khứa ở giữa, dẫm lên khoan khoái vũ bộ. người ta yêu a, liền tại bọn hắn bên trong, liền tại bọn hắn bên trong. Đây là sung sướng chi đô, đây là vĩnh hằng trai ơ. Hát đến nơi đây, Michelle phu nhân đứng lên, lão đảo đi đến bên bàn gỗ, đem trên thân đống kia tiền mặt gom góp đến đèn cắt bua trước. Trong chớp mắt, những cái kia tiền mặt toàn bộ bị nhen lửa, rơi xuống trên bàn, tản mắt ra sáng ngời lại vàng ánh lửa. Michelle phu nhân giang hai cánh tay, lớn tiếng kêu lên, đây là sung sướng chi đô, đây là vĩnh hằng trai ơ. Nàng lập tức lấy ra trói bao tải dây thừng, bò lên trên bàn gỗ, đem dây thừng buộc tại khung cửa sổ bên trên, đánh cái bế tắc. Trong ngọn lửa, Michelle phu nhân xoay người lại, mặt hướng trên giường ru, đem cổ của mình bỏ vào nút buộc bên trong, sau đó co lại hai chân. Cái kia nút buộc tầng tầng chìm xuống, Michelle phu nhân con mắt đột xuất một chút. Ngoài cửa sổ trời lại sáng lên một chút, 1/3 hành lang nhiễm lên ánh sáng nhạt, Lumian tựa ở vẫn như cũ bị bóng tối bao trùm trên vách tường, hai tay cắm túi, chân phải sau chống đỡ, không lộ vẻ gì nhìn chăm chú lấy dáng tại khung cửa sổ bên trên Michelle phu nhân, nhìn xem miệng nàng dần dần kéo ra, nhìn xem nàng biểu lộ trở nên thống khổ, nhìn xem nàng co lại hai chân cho đến chết đi mới buông xuống. Cái kia cổ thi thể tại nắng sớm bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Sáng sớm 6:35, phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Bị tiếng đập cửa làm tỉnh lại Franca một mặt thống khổ xoa lại màu nâu sẫm tóc rối bời. Ta mới ngủ 3 giờ a, 3 giờ. Ngươi giúp ta nhìn một chút đồ vật trong này có vấn đề hay không? Lumian phảng phất không nghe thấy Franca lên án, lấy ra cái kia tờ bị giấy trắng bao trùm khăn tay, cẩn thận một chút, nó có thể sẽ truyền nhiễm tật bệnh. Tật bệnh. Franca một thoáng tỉnh táo, quay ngược về phòng, mang lên trên một đôi cao su chế thành hơi mờ vàng nhạt bao tay. Nàng vô cùng cẩn thận mở ra ngoại tầng trang giấy, lấy ra bên trong tơ lụa khăn tay, đưa nó đặt ở pha lê làm chủ thể trên bàn trà. Khẽ chọc mấy lần răng, quan sát tỉ mỉ một hồi sau, Franca biểu lộ ngưng trọng nói ra là có vấn đề, phía trên sót lại không ít nhỏ bé nhưng sôi nổi linh, thuộc về cùng một chủng loại. Ta hoài nghi đó là vi khuẩn gây bệnh, thông qua làn da tiếp xúc thậm chí huyết dịch trao đổi phương thức truyền bá, dựa theo sự miêu tả của ngươi, nó truyền nhiễm tính cũng không mạnh. Lumia nghe không hiểu cái gì gọi vi khuẩn gây bệnh, nhưng đại khái có thể hiểu rõ Franca nghĩ biểu đạt có ý tứ là cái gì. Hắn trầm mặt một chút nói, có thể tìm ra này tờ khăn tay chủ nhân là ai chăng? Không có vấn đề, có cường lực môi giới tại đây bên trong, chỉ cần hắn không có làm phản bói toán, hoặc là phản xem bói trình độ không đủ cao, đều có thể bị ta tìm ra. Đang khi nói chuyện, Franca cao su bao tay bên trên toát ra một tầng ngọn lửa màu đen. Làm xong e sạch sẽ, e nàng gỡ xuống bao tay, xuất ra một mặt trang điểm kính, bàn tay trái lăng không ấn xuống nơi tay trên khăn phương, tay phải khẽ vuốt lên mặt kính. Nàng thấp giọng tụng niệm vài câu chú văn, đôi mắt tùy theo trở nên thâm thúy. Nàng bắt đầu lặp lại lên bói toán câu nói, này tờ khăn tay chủ nhân. Này tờ khăn tay chủ nhân, liên tiếp mấy lần sau, tấm gương mọc lên thủy quang, với u ám bên trong chiếu ra một bóng người. Đó là một cái vóc người hơi gầy, vẻ mặt trắng bệch, tự hồ không quá khỏe mạnh người trẻ tuổi. Hắn có một đầu thâm trầm tóc quăng, lại màu nâu đôi mắt lộ ra không hề che giấu đạm mạc, người mặc một bộ màu đen áo đuôi tôm, cầm lấy màu trắng tơ lụa khăn tay, ho khan hai tiếng, khạc một bãi đàm tới tay khăn bên trong. Lumian cố gắng trí nhớ bộ dáng của người này, đột nhiên cảm giác được hắn có chút quen mắt, tự hồ ở nơi nào gặp qua. Hơi chút hồi ức, hắn nghĩ tới. Đây là Grip. Ato tranh cử đoàn đội một thành viên, lúc ấy liền đứng tại vị kia tóc đỏ nữ tính phía sau. Chương 128, giấu giếm, Lumian đem tầm mắt theo dần dần mơ hồ trên mặt kính thu hồi lại, tiếng nói âm u hồi đáp, Grip. Ato người, ta tại hắn tranh cử trong đoàn đội gặp qua. Franca nhíu mày, thu hồi trang điểm kính nói, đến cột cùng phát sinh chuyện gì? Lumian đem Ru cùng Michelle vợ chồng tao ngộ đại khái nói một lần, cuối cùng nói, người này hết sức có vấn đề. Franca có chút cảm thán nói, đều thảm đến làm người nhặt rác, tại sao còn sẽ tao ngộ loại chuyện này? Nàng lập tức cười nhạo nói, Grip. Ato có thể bị Nguyệt nữ sĩ đánh giá vì đầy đủ khai sáng người, bên người có cái gì kỳ kỳ quái quái tên ngốc, ta đều sẽ không ngoài ý. Nói đến đây, Franca dừng một chút, nhìn xem Lumian nói, Grip. Ato hiện tại là quốc hội nghị viên, ngoài sáng cùng ngầm đều sẽ không khuyết thiếu bảo hộ. Chúng ta nếu là nhằm vào hắn hoặc là người đứng bên cạnh hắn làm điểm cái gì, rất dễ dàng bị truy xét đến, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Việc này vẫn là giao cho quan phương phi phàm giả làm sau tục điều tra đi, ta khác không dám hứa chắc, ít nhất sở tài phán, tịnh hóa giả, cùng máy móc chi tâm, thành viên sẽ không đối những chuyện tương tự nhìn như không thấy, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng chân tướng sự tình cùng mục tiêu tình huống. Lumiang thong thả gật đầu, ngược lại hỏi, này sẽ là đầu nào đường tắt cái nào danh sách? Một ngụm đàm liền có thể khiến người ta cảm nhiễm như vậy trí mạng tật bệnh. Hắn theo quán trọ Kim Kê đến phố áo khoác trắng trên đường, cẩn thận nhớ lại Orovu thuật bút ký bên trong ghi lại 22 đầu thần chi đường tắt thấp danh sách tin tức, phát hiện không có phù hợp trước mắt tình huống. Trang ca nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta đối 22 đầu thần chi đường tắt hiểu rõ cùng tỷ tỷ ngươi không sai biệt lắm, chẳng qua là tại một số phương diện sẽ nắm giữ được càng thâm nhập một điểm, ta trước mắt có thể nghĩ tới, điều kiện phù hợp danh sách chỉ có một cái, nhưng nó vị cách tương đối cao, lại hạn định là nữ tính, cùng mục tiêu tình huống không nhất trí. Ách nếu chúng ta đều gặp được vĩ đại mẫu thân cùng dục vọng mẫu thụ, quyến giả, cái kia mục tiêu tại sao không thể là thu hoạch được một cái khác tà thần ban cho người? Ha ha, nếu quả thật liên lụy tà thần tín ngưỡng, hai đại giáo hội phi phàm giả khẳng định càng thêm ra sức. Ru tử trạng rất có đặc điểm, tới khảo sát hiện trường cảnh sát chỉ cần con mắt không mù, đều sẽ tranh thủ thời gian đi lên hồi báo, nhưng có thể xử lý người tới xử lý. Lumiang từ một tiếng, thần sắc nhu hòa một chút. Cáo biệt Phan Ca sau, hắn về tới quán trọ Kim Kê. Đi ngang qua sân khấu lúc, Phèo phu nhân đứng lên, hơi lộ ra e ngại cùng nịnh hót mở miệng nói, buổi sáng tốt, CL tiên sinh. Trước mấy ngày cảnh sát thông tri nàng ai tiên sinh tín ngưỡng tà giáo, thành tội phạm truy nã, để cho nàng dùng trong khoảng thời gian này tiền thuê nhà thu nhập thanh toán các phương diện chi tiêu, duy trì quán trọ vận hành bình thường, cũng ghi lại sổ sách, chờ đến tuyển cử kết thúc, bọn hắn sẽ mau chóng xử lý tốt quán trọ Kim Kê nơi quy tụ vấn đề. Cái này khiến Phèo phu nhân lo sợ bất an, sợ hãi đổi lão bản mới sẽ sa thải chính mình, cho nên, nàng vô ý thức định nọt lên CL, hy vọng vị này đảng sa vát thủ lĩnh đến lúc đó có thể giúp mình nói hai câu, mặc kệ người nào tiếp nhận quán trọ Kim Kê, đều sẽ không thái quá đắc tội tương ứng hắc bang, loại kia có rất lớn bối cảnh ngoại trừ. Buổi sáng tốt. Lumiang đơn giản làm đáp lại, dọc theo trên vách tường thiếp không ít báo chí cùng phấn hồng trang giấy dùng che lấp vết bẩn, vết rách. Con rệp cầu thang trên đường đi tới lầu 3. Hắn tại lầu 3 khách trọ nhóm rời giường trước, liền đóng lại 302 cửa phòng, cho nên cho đến bây giờ, còn không có người nào phát hiện Ru cùng Michelle vợ chồng đã chết đi. Michelle phu nhân treo cổ chính mình trước ca hát cũng không làm kinh động chung quanh hàng xóm, đối ở tại phố loạn khách trọ nhóm tới nói, trong đêm cái gì tạp âm đều sẽ có ca hát, nổ súng, đánh nhau, loạn kêu, vận động, đủ loại, không đáng để ý. Lumiang trước đem khối kia tơ lụa khăn tay thả lại phòng tắm bên trong chỗ bí mật, sau đó đứng ở 302 trước gian phòng, nhô ra mang theo màu đen bao tay bàn tay trái, vặn động nắm tay, mở ra cửa gỗ. Gian phòng bên trong, Michelle phu nhân thi thể lẳng lặng treo, Ru bên cạnh những cái kia thức ăn mùi vị cùng chung quanh rác rưởi tản ra mùi hỗn tạp tại cùng một chỗ, tràn ngập với càng phát hào quang sáng tỏ bên trong. Lumiang đưa mắt nhìn mười mấy giây, bước chân chậm rãi quay người rời khỏi nơi này. Nhanh đến 8 giờ dáng vẻ. Lần trước cái kia hai tên cảnh sát đạt được thông tri, đến quán trọ Kim Kê, nhìn thấy đã lợi dụng e khuy bí kính mắt e làm tốt ngụy trang Lumiang. Thế nào lại người chết rồi? Trước đó hỏi thăm qua Lumiang cảnh sát không quá cao hứng chất vấn nói. Hắn khuôn mặt đường cong khắc sâu, nhưng ngũ quan không được tốt lắm, thoạt nhìn có chút trông có vẻ già. Lumiang bình tĩnh hồi đáp, một cái là bệnh chết, ta không phải y sinh, không có cách nào cứu giúp hắn. Còn có một cái đâu? Cảnh sát kia truy vấn. Lumiang thản nhiên nói ra, bị đả kích, treo cổ chính mình. Vị kia dung mạo trông có vẻ già cảnh sát nhíu mày, cùng đồng bạn cùng một chỗ đi vào 302 gian phòng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Michelle phu nhân dán tại khung cửa sổ bên trên thi thể, bản năng bưng kín mũi. Nơi này quá thối. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn quét qua Ru thi thể, nhìn thấy cái kia từng khối thối rửa chảy mũ làn da cùng máu thịt. Kỹ nữ nuôi. Này gọi sinh bệnh. Hắn nhịn không được trở lại đầu nhìn về phía Lumiang, tầm mắt vừa hãi vừa sợ. Lumiang đơn giản miêu tả lên chuyện xảy ra tối hôm qua, chẳng qua là không có đề Ru tại bày ra lâm phòng khám bệnh thời điểm, tình huống liền đã chuyển biến xấu, toàn bộ nhờ hắn rót nửa bình trị liệu dược tề mới cứu được đến, đem công lao giao cho ngu giả dược phẩm công ty thuốc hạ sốt tề. Hắn còn giảng chính mình hoài nghi Ru vợ chồng tối hôm qua thu đống kia rác rưởi bên trong có truyền nhiễm nguyên. Để bọn hắn ngủ đến 307 gian phòng chờ chi tiết, giảng Michelle phu nhân đề cập phòng tắm bên trong có tờ tơ chất khăn tay. Cái kia hai tên cảnh sát càng nghe càng là yên lặng, biểu lộ đều có chút không đúng. Chờ đến Lumiang kể xong, bọn hắn cấp tốc đi phòng tắm xác nhận hạ tơ chất khăn tay tồn tại. Vị kia dung mạo trông có vẻ già cảnh sát ngắm nhìn phía ngoài CL, đè ép tiếng nói đối đồng bạn nói, lại là thần bí học sự kiện, ngươi tại đây bên trong coi chừng hiện trường, ta nắm sự tình hợp thành báo lên. Mặt khác vị cảnh sát kia nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Lumiang nhìn xem bọn hắn phân công, kiên nhẫn chờ đợi quan phương phi phàm giả đến. Không đến 2 phút đồng hồ, vị kia dung mạo trông có vẻ già cảnh sát về tới quán trọ Kim Kê. Chỉ có một mình hắn. Quan phương phi phàm giả đâu? Lumiang đôi mắt hơi phóng to. Tên kia dung mạo trông có vẻ già cảnh sát tránh đi Lumiang, đem đồng bạn kéo đến cuối hành lang, dùng thì thầm phương thức làm lên trao đổi. Lumiang cách khá xa, nỗ lực đi nghe vẫn là không nghe ra cụ thể đang giảng cái gì. Qua một hồi, tên kia dung mạo trông có vẻ già cảnh sát đi đến Lumiang trước mặt, một mặt nghiêm túc nói ra, sơ bộ xác nhận là bệnh chết cùng tự sát. Không làm điều tra. Lumiang lông mày khẽ động. Cảnh sát kia đem mang đi Flemish thi thể lúc đã nói lại lặp lại một lần sau, mang theo bao tay, đem cái kia tờ tơ chất khăn tay chứa vào một cái trong bao vải, dùng sức buộc lại. Lumiang trầm mặt nhìn xem bọn hắn buông xuống thi thể, bao bọc tốt ru, chứa vào khỏa thi túi bên trong, trong đầu đủ loại suy nghĩ xuất hiện lộn xộn, chết như vậy hình, quan phương phi phàm giả đều cảm thấy không có vấn đề, không cần làm điều tra. Hoặc là nói, người cảnh sát kia cũng không có nắm sự tình hợp thành báo lên, quan phương phi phàm giả còn không biết. Có người ngăn cản hắn, khiến cho hắn đem chuyện này xem như không liên quan đến phạm tội hình sự bình thường tử vong án xử lý. Từng cái ý nghĩ lắng động, Lumiang lặng yên đi theo đem hai cổ thi thể phân biệt đặt lên vận hàng xe ngựa cảnh sát sau. Hắn suýt đến khá xa ngửi ngửi Ru cùng Michelle vợ chồng trên thân lưu lại mùi thối, một đường truy tung đến thị trường khu cảnh sát tổng cục cổng. Nhìn xem thỉnh thoảng có chế phục cảnh sát xuất nhập cửa lớn, Lumiang hơi hơi nhíu mày. Hắn sơ bộ hoài nghi là cảnh sát trong tổng cục một vị nào đó trưởng quan ngăn trở vừa rồi cái kia hai tên cảnh sát, nhưng không có cách nào tiến một bước xác nhận là ai. Hắn coi như theo vào cảnh sát tổng cục, dùng hoàn cảnh nơi đây cùng thân phận của hắn, cũng không thể nào một đường truy tung đến tương ứng văn phòng, mà nếu như tại bên ngoài quan sát, hắn không thể nào biết được đi ra cửa lớn người nào tồn đang vấn đề. Lumiang lần nữa suy tư lên điều tra phương hướng, tìm Franca dùng xem bói biện pháp. Có thế hoàn toàn không có môi giới, đổi lại mạch suy nghĩ cái kia cảnh quan tại sao muốn ngăn cản điều tra. Là hắn biết sẽ liên lụy người nào đó, vẫn là nói, đã có người sớm khiến cho hắn lưu ý những chuyện tương tự. Nếu như là sau người, cái kia đại khái suất là nghị viên văn phòng nhân vật thực quyền. Lumiang trong lòng hơi động, rời đi cảnh sát tổng cục cổng, bước nhanh đi vào thị trường khu quốc hội nghị viên văn phòng chỗ cái kia tòa nhà màu vàng đất 4 tầng kiến trúc bên ngoài. Hắn ngồi xổm đường đi đối diện đầu ngõ, cùng một đám kẻ lang thang làm bạn. Không bao lâu, hắn nhìn thấy một tên cảnh quan. Cái kia cảnh quan dáng người mượt mà, 40 tuổi ra mặt, mái tóc xù mà mắt xanh, màu đen làm nền quân hàm bên trên có chia làm ba cánh màu trắng bạc hương căn diên vĩ hoa. Điều này đại biểu tổng đốc sát, so cảnh ti muốn thấp một cấp. Nhìn xem vị kia tổng đốc sát quẹo vào quốc hội nghị viên văn phòng, Lumiang nhếch miệng, lộ ra một chút nụ cười. Cái kia tòa nhà màu vàng đất 4 tầng kiến trúc lầu 2. Sắc mặt tái nhợt tóc vàng cuốn lên ti bang tiến nhập nghị viên thư ký văn phòng. Bí thư kia chừng 30 tuổi, tóc đen chỉnh tề sau chải, mắt màu lam bị viền vàng kính mắt ngăn trở, ngũ quan ngay ngắn, khí chất văn nhã. Hắn nhìn thỉnh thoảng tính ho khan ti bang, ném ra một cái túi, biểu lộ lạnh như băng nói ra, khăn tay của ngươi tìm trở về. Giữ lại thâm trầm tóc quan ti bang một thân màu đen trang phục chính thức, cười cười nói, rất nhanh nha. Khốn nạn. Nghị viên thư ký mắng một câu, ngươi không biết ngươi đàm có thể để cho người khác cảm nhiễm tật bệnh sao? Ngươi không sợ hai đại giáo hội người phát hiện sao? Ti bang tông mắt đạm mạc, không lắm để ý nói, nhiều nhất chết 2-3 cái dân đen, không có người nào sẽ để ý bọn hắn. Ta bệnh đến đầy đủ lâu, còn không có thu hoạch được mới ban ân, cái này khiến ta hết sức sốt ruột, muốn giết người. Nghị viên thư ký nhìn hắn mấy giây, trầm giọng trách cứ, nếu như không phải ta sớm làm dự phòng, cái tịnh hóa giả e đã tới tìm ngươi. Ngươi chết không quan hệ, đừng ảnh hưởng đến chúng ta. Ti bang, không có có lần sau. Ti bang đứng thẳng dưới bả vai, biểu thị tiếp nhận phê bình. Chương 129, nhẫn nại, đi qua theo dõi cùng quan sát hắn đã lớn gây nên biết rõ chỉnh chuyện. Nghị viên văn phòng một vị nào đó sớm tìm có khả năng tín nhiệm cảnh quan, khiến cho hắn lưu ý khu quản hạt nguyên nhân bên trong cảm nhiễm kỳ quái tật bệnh mà tử vong vụ án, đem cùng loại sự tình đè xuống, không hồi báo cho đối ứng quan phương phi phàm giả, cũng đem tìm tới chứng cứ lấy đi. Đưa đến nghị viên văn phòng. Này cũng nói vị kia hướng khăn tay bên trong nôn đàm cũng vứt bỏ nó không khỏe mạnh người trẻ tuổi rất rõ ràng cái kia sao làm sẽ dẫn đến cái gì hậu quả, bằng không hắn chỉ cần không đề cập tới chuyện này, nghị viên văn phòng vị kia căn bản sẽ không đi tìm cảnh sát tổng cục người hỗ trợ. Lumiang nhìn chăm chú cái kia tòa nhà màu vàng đất 4 tầng kiến trúc, hai tay không biết thời điểm nào đã nắm thành quyền đầu, nhưng hắn cuối cùng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Qua một lúc lâu, hắn thong thả thở hắt ra. Lúc này, hắn trông thấy một đạo tương đối thân ảnh quen thuộc đi ra nghị viên văn phòng chỗ tại kiến trúc cửa lớn. Người kia mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, tay cầm một cây màu đậm văn minh côn, người mặc phẳng phiêu màu đen trang phục chính thức, bên miệng cùng cái cằm giữ lại rậm rạp màu nâu sợi râu, xanh đậm gần đen đôi mắt rìa có một chút nếp nhăn. Hắn là nhà máy hóa chất Guville ông chủ Bono. Guville, tối hôm qua so đảng xa vác lão đại Garner. Martin càng sớm hơn rời đi chúc mừng tiệc tối, mà hình của hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện với một ít báo chí trong tin tức. Lumian thu tầm mắt lại đợi một hồi, cho đến vị kia tổng đốc sát một mình đi ra nghị viên văn phòng, trở về cảnh sát tổng cục, hắn mới đứng dậy rời đi nằm không ít kẻ lang thang đầu ngõ, tùy ý tìm nhà quán cà phê, đơn giản sử dụng đến chậm bữa sáng. Nhanh đến 11 giờ thời điểm, hắn lần nữa gõ Franca môn. Làm sao, quan phương phi phàm giả tiếp thủ sao? Franca đã rời giường, đổi lại nàng thích nhất màu trắng nữ sĩ áo sơ mi cùng màu sáng quần bò. Lumian lắc đầu, không có. Hắn vừa đi vào nhà trọ, một bên tiến một bước giải thích nói, bị cảnh sát tổng cục một vị nào đó tổng đốc sát đè xuống tới. Nghị viên văn phòng những người kia cũng biết tùy chỗ nôn đàm sẽ xảy ra vấn đề a. Franca vừa nghe liền hiểu là thế nào chuyện, nhịn không được bật cười một tiếng. Lumian với ghế sofa khu vực tìm một chỗ ngồi xuống, theo cảnh sát tới cửa thăm dò hiện trường bắt đầu một mực giảng đến vị kia tổng đốc sát đi vào nghị viên văn phòng. Franca nhìn ánh mắt của hắn, trầm ngâm mấy giây nói, ta biết ngươi không cam tâm, biết trong lòng ngươi khả năng ổ lấy một điểm hỏa, kỳ thật, ta có thể lý giải, mặc dù vậy đối vợ chồng cùng ngươi không có cái gì quan hệ, nhưng ngươi dù sao cố gắng đi cứu qua bọn hắn, lại gặp phải thất bại, mà đại bộ phận người đều là có thể đối cùng loại gặp bi thảm tao ngộ sinh ra đồng tình. Có thế ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại nữa, không thể xúc động, không thể tự kiềm chế áp dụng thủ đoạn quá khích trả thù, đó là quốc hội nghị viên người bên cạnh, thật ra cái gì vấn đề, sự tình sẽ huyên náo phi thường lớn, không phải người ta có thể tiếp nhận. Thấy Lumian không có phản bác, cũng không triển lộ ra cái khác cảm xúc, Franca âm thầm thở phào nói, ta vẫn là câu nói kia, việc này giao cho quan phương phi phàm giả đến điều tra là lựa chọn tốt nhất. Ta lát nữa sẽ thông qua ta con đường để bọn hắn biết có như thế một vụ giết người, cũng chỉ ra tình nghi người thân phận cùng đặc thù. Mặc dù lúc này, trọng yếu vật chứng cũng đã mất đi, thi thể đoán chừng cũng đi nhanh nhanh quá trình đưa đi hỏa táng, nhưng chỉ cần quan phương phi phàm giả biết khu quản hạt bên trong xuất hiện không tại như thường đường tắt siêu phàm năng lực, để mắt tới ta chiếm bồ ra tới người kia, không sớm thì muộn có thể phát hiện vấn đề của hắn. Nghe đến đó, Lumian mới thông thả gật đầu, cứ như vậy đi. Franca yên lòng, suy tư nói ra, ta sẽ đem chuyện cụ thể biến mất, chỉ nói thị trường khu xuất hiện một loại dẫn đến toàn thân thối rữa kỳ quái tật bệnh, hư hư thực thực đến từ nghị viên văn phòng một vị nào đó nhân viên công tác bao qua cục đàm khăn tay, mà những chuyện tương tự đều bị cảnh sát tổng cục ép xuống. Nếu như không dạng này, quan phương phi phàm giả rất có thể sẽ hoài nghi tình báo đầu nguồn là ngươi, đối ngươi làm kỹ càng điều tra. Lumian gợi một tiếng, biểu thị dạng này không có vấn đề. Cáo biệt Franca, rời đi phố áo khoác trắng, hướng phòng khiêu vũ vi phong hướng đi đến trên đường, hắn gặp được Jenna. Nha, đây không phải Cheria sao? Lumian treo lên chào hỏi. Vị này gây sốc nổi nữ hiện tại mặt là một đầu hết sức một mặt xám quần dài màu lam, nâu nhạt tóc một nửa co lại một nửa tự nhiên rủ xuống, trên mặt không có bôi lên bất luận cái gì đồ trang điểm, lộ ra rất là thanh lệ, đã không còn loại kia sa đọa mị hoặc. Nghe được CL hô lên tên thật của chính mình, Jenna cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi vẫn là gọi ta Jenna đi. Lumian trên dưới đánh giá nàng vài lần, bị mụ mụ ngươi dùng cái chổi đánh. Chuẩn bị rời khỏi dưới mặt đất ca sĩ vòng tròn rồi. Thảo, ngươi liền ngóng trong ta không có cái gì chuyện tốt, đúng không? Jenna gắt một cái, để mẹ ta như vậy ôn nhu như vậy giảng đạo lý người, thế nào sẽ cầm cái chổi đánh ta? Nói đến đây, nét mặt của nàng bên trong nhiều hơn mấy phần đắc ý. Nàng ban đầu là phản đối ta tại phòng khiêu vũ ca hát, cho rằng này đã nguy hiểm, lại dễ dàng dẫn đến ta sa đọa, nhưng ta giảng ta hiện tại mỗi tuần có thể có nhiều ít thu nhập, mà lại không cần bồi bất kỳ nam nhân nào sau khi đi ngủ. Nàng không nữa như vậy kiên quyết, bảo hôm nay kết thúc công tác sau, sẽ tới phòng khiêu vũ vi phong đến xem ta biểu diễn. Thảo, này nên làm sao đây? Mụ mụ ngươi nếu là thấy ngươi xuyên thấp ngực váy, còn cố ý nâng cao chân, hát hắn rất biết dùng tay của hắn chỉ, sẽ có cái gì phản ứng? Lumian cố ý vấn đạo, sẽ trực tiếp bên trên sân khấu đánh chết ta. Jenna vuốt vuốt chính mình tông mái tóc màu vàng. Nàng suy nghĩ một chút nói, cũng không phải cần phải xuyên những cái kia quá mức bại lộ váy, ta lần trước không phải thử qua xuyên nhỏ lễ phục hát sao. Tiếng vọng còn không sai, ân, cũng qua tốt một đoạn thời gian, có thể thử lại lần nữa, còn lại liền là chọn ca vấn đề, ta sẽ tìm Franca thương lượng nàng rất có dám thưởng lực, thậm chí còn có thể chính mình phổ nhạc tử, sáng tác bài hát từ, nhưng đều tương đối kỳ quái. Lumian cười hạ nói, thực sự không được, ta có thể cho Ren cử hành một cái chủ đề chi dạ chuyển động. Phòng khiêu vũ vi phong đêm nay chủ đề chính là tình yêu. Này có khả năng phối hợp một chút chẳng nhiều sao thô tục tình ca. Biện pháp tốt. Jenna nhãn tình sáng lên. Nàng nhìn về phía Lumian có chút khó chịu nói cám ơn. Đầu óc ngươi còn rất linh hoạt nha. Ách, Thảo, cám ơn ngươi a. Không đợi Lumian đáp lại, Jenna bản năng liếc mắt nhìn hai phía, đè thấp tiếng nói. Ta còn nói cho ta biết mụ mụ ta cùng đảng Sa Vác gây hồng hoa tử khi là bạn tốt, đạt được nàng bảo hộ. Cho nên mới sẽ tại phòng khiêu vũ vi phong biểu diễn, mà lại nhận lấy rất tốt bảo hộ. Ta ngày đó đi tìm ngươi, là vì phòng biểu diễn phí sự tình, bởi vì có Franca quan hệ, cho nên ngươi đáp ứng. Mẹ ta nếu là tới hỏi ngươi, ngươi liền như thế trả lời. Lumian nhẹ gật đầu, giễu cợt một câu, ngươi này gọi thông cung. Này gọi thiện ý giấu giếm. Jenna mừng rỡ đáp lại, ít nhất phải chờ ta lại hát một năm, nắm học phí tích lũy đủ, nắm thiếu nợ trả. Lumian nhìn vị này biểu diễn học đồ liếc mắt, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi không có suy nghĩ qua nghĩ biện pháp cầm tới các ngươi nên được cái kia bút sự cố bồi thường sao? Thế nào cầm? Jenna mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, pháp viện còn không có làm cuối cùng phán quyết a. Lumian cười cười, tại sao muốn chờ pháp viện? Thiếu nợ thì trả tiền là nhận cái thương nghiệp thủ hộ giả e bảo vệ hành vi, chúng ta có khả năng chính mình đi muốn. Cái công xưởng kia chủ không nói không bồi. Hắn không ngừng chống án chẳng qua là đối trách nhiệm phân chia cùng bồi thường kim ngạch có dị nghị. Jenna nghi ngờ nhìn về phía Lumian, ngươi nghĩ ép buộc hắn bồi thường chúng ta. Đây là vi phạm. Vi phạm. Lumian một mặt buồn cười, là một cái hắc bang thủ lĩnh, ta ngày ngày đều tại vi phạm, trước ngươi không phải còn muốn ám sát Marcos, thay bằng hữu của ngươi báo thù sao? Lúc kia, ngươi thế nào không nghĩ tới đó là chuyện phạm pháp? Jenna lời nói vì đó hơi ngưng lại. Ụt ụt thì thầm nói, Marcos là hắc bang thủ lĩnh, hắn còn làm rất nhiều chuyện xấu, mỗi một chuyện xấu đều đủ để đem hắn đưa lên đài hành hình. Cho nên ngươi liền muốn thay pháp luật trừng phạt hắn. Lumian cười nói, cái công xưởng kia chủ nói không chừng cũng đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, chúng ta che mặt, chui vào hắn nhà, đem hắn trói lại, bức bách hắn bồi thường tất cả mọi người, hoặc là trực tiếp khiến cho hắn đem tiền giao ra đây, các ngươi trong âm thầm lại điểm, miễn cho tại sao tục trong điều tra bị hoài nghi. Jenna lộ ra khó xử biểu lộ, ta suy nghĩ lại một chút. CL không hổ là hắc bang thủ lĩnh, nói lên vi phạm phạm tội sự tình liền cùng ăn thịt uống rượu một dạng dễ dàng. Lumian không có lại nhiều khuyên, nếu Jenna chính mình cũng không vội, vậy hắn cũng không cần thiết thay nàng gấp. Nhanh đến chạng vạng tối thời điểm, Lumian ngồi tại phòng khiêu vũ vi phong lầu hai bên trong quán cà phê, chờ đợi lấy lại một buổi tối tiến đến. Hắn hiện tại tạm thời không có cái gì chuyện cần phải làm, liền đợi đến Franca hoặc là lão đại giúp mình tìm tới người phóng hỏa, ma dược phụ trợ tài liệu, chính thức trùng kích danh sách 7. Đầu, Nhi, đêm nay muốn ăn điểm cái gì? Louis thấy sắc trời trở tối, cúi người hỏi thăm về Lumian. Lumian đang cần hồi đáp, đã nhìn thấy Jenna đi tới. Vị này, sốc nổi nữ, đã thay đổi trước đó món kia hoa hồng sắc váy dài, váy bị xương chống đỡ chi lên. Giống như treo lủng lẳng hoa tươi. Nàng tông tóc dài màu vàng chẳng qua là đơn giản sắn cái búi tóc, đại bộ phận đều dị thường mềm mại mà khoác lên xuống dưới, trên mặt trang dung rất nhạt, dùng nổi bật nàng nguyên bản làn da cùng thanh lệ ngũ quan làm chủ, má phải ở giữa dán vào một nốt ruồi đen, cầm trong tay nắm miêu tả có tinh mỹ đồ án quạt xếp. Này thấy Louis cùng Sakota đều có chút ngây người, không thể tin được đây là gì tiểu biểu tử khi Jenna. Jenna hơi lộ ra khẩn trương hỏi thăm về Lumian, dạng này không có vấn đề a. Rất tốt. Lumian không có lại đã kích Jenna. Đúng lúc này, phương xa truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa xuất hiện rõ ràng rung động, quán cà phê cửa sổ thủy tinh phát ra soạt thanh âm. Thảo, phát sinh chuyện gì? Jenna kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa sổ. Lumian đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, phát hiện hết thảy người đi đường đều hết sức nghi hoặc. Có chút bối rối. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện phía nam tự hồ có vẻ mắt khói đen dâng lên. ngươi đi nghe ngóng hạ ra cái gì sự tình. Lumiang phân phó lên Louis. Louis xuống lầu sau, Jenna tiến đến Lumiang bên cạnh, trông thấy là thị trường khu Nam Bộ đang bốc lên khói đen, lập tức có chút khẩn trương cùng lo lắng, hết sức không bình tĩnh. Qua một hồi, Louis trở lại bên trong quán cà phê, hướng Lumiang làm lên hồi báo, đầu nhi, là nhà máy hóa chất Cuville phát sinh nổ tung. Bột một tiếng, Lumiang nghiêng đầu đi, trông thấy Jenna trong tay cây quạt rơi trên mặt đất. Jenna phản phất trong nháy mắt mất đi linh hồn, như nói mê nói ra, mẹ ta ở nơi đó. Chương 130, dập lửa, Lumiang thấy thế, ra hiệu Louis cùng Sakota duy trì tốt phòng khiêu vũ vi phong trật tự, chính mình đuổi theo đi lên. Jenna trên mặt viết đầy vội vàng cùng hoảng hốt, biểu lộ gần như sụp đổ. Nàng hoàn toàn không có che giấu chính mình là phi phàm giả, dùng ra toàn bộ khí lực, phản phất muốn bay lên xuyên qua thị trường đường lớn, tiến vào thông hướng thị trường khu Nam Bộ đường đi. Cũng ngay tại lúc này sắc trời tối tăm, khí ga đèn đường còn chưa thắp sáng, người đi trên đường cũng đều bởi vì vừa rồi trận kia nổ lớn mà thất kinh, tràn diện có chút hỗn loạn, bằng không sớm đã có người phát hiện lại có nữ tính có thể chạy như thế nhanh. Lumiang nhanh hơn nàng, không bao lâu liền đuổi kịp nàng, vỗ xuống bờ vai của nàng, ngữ khí gấp rút nói ra, đi trong bóng tối. Đầy trong đầu đều là mau sớm chạy tới nhà máy hóa chất Cuville, Jenna lại chạy một khoảng cách mới phản ứng được Lumiang có ý tứ là cái gì, hơi cải biến hướng đi, chui vào bởi vì đèn đường còn chưa thắp sáng mang tới bên đường tối tăm khu vực, dung nhập đi vào. Thích khách có bóng mờ tiềm ẩn năng lực. Jenna tâm tình khuấy động, khó mà tự điều khiển, lại chỗ với tốc độ cao nhất chạy trạng thái, đối năng lực này hiệu quả duy trì đến cũng không tốt, nàng thỉnh thoảng sẽ nổi bật xuất thân ảnh, thỉnh thoảng lại tan rã ở nơi đó, nhưng so với vừa rồi đã cơ bản sẽ không dẫn tới người qua đường nhìn chăm chú. Lumiang ngửi ngửi nàng lưu lại mùi vị nước hoa, nhanh chân chạy như điên với bóng mờ rìa, bỏ qua lấy người đi đường thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Hắn đem thợ săn tốc độ phát huy tới cực hạn, nhanh làm cho người khác làm lưỡi. Này dĩ nhiên sẽ dẫn tới một chút hoài nghi, nhưng hắn không quan tâm. Hai tên tăng cường thể chất phi phàm giả toàn lực chạy phía dưới, không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới gần trai ơ tường thành Senju đường phố. Nơi này tất cả đều là nhà máy, bầu trời đã bị xám đen mang vàng sương mù bao phủ, ngăn trở chỗ dư không nhiều ráng chiều hào quang. Theo trong bóng tối ra tới Jenna liếc mắt liền nhìn thấy đang thiêu đốt to lớn kim loại bình, nhìn thấy sôi trào ánh lửa nhà máy hóa chất Cuville, nhìn thấy đang liều mạng dập lửa cùng cứu viện tiêu phòng đội viên. Những người này bộ phận mang theo có dài nhọn miệng chim toàn bao trùm thức kỳ dị mặt nạ, bộ phận trên mặt nằm sấp cùng loại cơ giới bạch tuộc đồ vật, bộ phận phủ lấy tựa hồ có rất nhiều tầng màu đen mũ giáp. Bọn hắn điểm giống nhau là phía sau đều cổng cùng loại hơi nước ba lô nhưng lại có rõ rệt khác biệt sự vật, một cây cứng cáp cao su mềm quảng từ nơi đó kéo dài đưa ra ngoài, cùng mặt nạ, tương liên. Jenna không hề nghĩ ngợi, liền muốn xông vào còn có dư nổ nhà máy hóa chất Cuville. Lumiang đã bị trong không khí gây mũi mùi vị làm đến sắp mất đi khứu giác, hắn một phát bắt được Jenna bả vai, trầm giọng nói ra, ngươi biết mụ mụ ngươi ở đâu cái nhà máy sao? Jenna sửng sốt một chút, không biết. Ngươi có phòng hộ hóa học ô nhiễm trang bị sao? Lumiang đổi cái vấn đề. Không có. Jenna mờ mịt lắc đầu. Vậy ngươi đi vào tự sát sao? Lumiang mắng, vậy có lẽ mẹ của ngươi đã bị cứu ra, chúng ta tới trước sắp đặt kẻ thù thương địa phương tìm xem. Ngươi muốn đi vào cho nhân viên cứu viện thêm phiền sao? Jenna tâm loạn như ma, lại muốn đi hóa trong nhà xưởng tìm mụ mụ, lại không thể không thừa nhận Lumiang nói rất có đạo lý. Bị Lumiang kéo một thoáng sau, nàng không có chủ kiến theo mấy bước, sau đó sống lại, chạy về phía cách Senju đường phố không xa còi hơi giáo đường. Đó là hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội tại khu thị trường người thành thật chủ giáo tòa đường. Jenna vừa mới nhìn rõ bị cứu ra người bị thương đều nhất hướng về phía bên kia. Cũng chính là mấy chục giây dáng vẻ, nàng và Lumiang chạy tới còi hơi giáo đường phía ngoài quảng trường. Nơi này đã nằm đầy nhà máy hóa chất Cuville công nhân, thống khổ rên rỉ liên tiếp. Nhưng rất lớn một bộ phận đã tiến vào trạng thái hôn mê, có càng là không có hô hấp. Ăn mặc màu trắng áo dài y sinh, các y tá đi xuyên với những người này ở giữa, bận rộn làm lấy đơn giản cứu chữa, đem tự thân cảm thấy còn có hy vọng người đưa lên đứng ở dọc theo quảng trường, mặt ngoài in khác biệt văn chương hoặc thánh huy hai tầng thức xe ngựa, do chúng nó kéo đi nằm ở khu Noel mấy nhà cỡ lớn bệnh viện. Jenna thân thể không tự chủ được run rẩy lên, tầm mắt quét qua cái kia vô số cổ thi thể cùng từng cái người bị thương. Sợ hãi xem thấy mình không nguyện ý đối mặt cảnh tượng. Lumiang dứt khoát kéo cánh tay của nàng, mang theo nàng xuyên qua với trên quảng trường, tìm kiếm lấy có lẽ tại nơi này Elodie. quảng trường bốn phía khí ga đèn đường đã được thắp sáng, vì bọn họ cung cấp cơ bản nhất chiếu sáng. Vài phút sau, dựa vào thợ săn nhạy cảm thị lực, Lumiang phát hiện hư hư thực thực Elodie người bị thương. Đạt được hắn nhắc nhở, Jenna chạy hết tốc lực tới, ngồi xổm xuống, nhìn về phía cái kia hôn mê người gương mặt. Người bị thương đỉnh đầu vàng ống tóc giả đã đốt rụi hơn phân nửa, lộ ra đồng dạng cháy đen bộ phận màu nâu sẫm thật phát. Nàng thoa nhãn ảnh hai con ngươi gấp đóng chặt lại, trên mặt là hung khói qua dấu vết, trên người có mảnh lớn mảnh nhỏ bỏng, bờ môi hiện ra kỳ quái màu xanh lam, chính là mẫu thân của Jenna quán trọ kim kê công nhân vệ sinh người Elodie. Mụ mụ. Mụ mụ. Jenna trong nháy mắt mất đi khí lực, sụi lơ tại Elodie bên cạnh. Chờ nàng phát hiện mẹ của mình đã hôn mê, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, nàng lại đột nhiên đứng lên, nói một mình nói, ta đi tìm thầy thuốc, đến tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện. Lumiang tại xác nhận người bị thương thân phận sau, đã tập trung tinh thần, quan sát Elodie vận thế, phát hiện tình huống của nàng rất kém cỏi, dù cho hiện tại liền đưa đến bệnh viện, khả năng cũng chống đỡ không được quá lâu. Hắn vội vàng kéo Jenna, trầm giọng nói ra, giúp ta cản một thoáng bên kia ánh mắt. Jenna ngạc nhiên nhìn về phía hắn, bị hắn trầm ổn lây, hoàn toàn nghiêng đi thân thể, ngăn trở đến từ Elodie bên trái ánh mắt. Ta có thần bí học trị liệu dược tề, thử trước một chút hiệu quả. Lumiang một bên thấp giọng nói rõ lý do, một bên vây quanh Elodie phía bên phải, dùng phần lưng của mình ngăn trở mặt khác ánh mắt. Thần bí học trị liệu dược tề, Jenna nhãn tình sáng lên, trên mặt nổi lên hy vọng thần sắc. Nàng không chớp mắt nhìn xem Lumiang xuất ra một cái sắc sắc kim loại bình, vặn ra cái nắp đem bên trong chất lỏng rót vào mẫu thân mình trong miệng. Qua mười mấy giây Elodie tự hồ có một chút tri giác, đem trong mồm trị liệu dược tề lộc cộc nuốt xuống. Thấy này màn, Jenna hơi thả buông lỏng một chút. Bởi vì trực giác của nàng cho rằng mụ mụ trạng thái so vừa mới khá hơn một chút. Nàng cảm giác thời gian trôi qua dị thường thông thả, cả người đều phản phất sắp hô hấp không tới, một phút đồng hồ với nàng mà nói, dài đằng đẵng đến tựa như một ngày. Cuối cùng, nàng trông thấy Elodie bên ngoài thân bỏng bằng tốc độ kinh người bắt đầu khép lại, trên môi thanh lam dần dần trở thành nhạt. Jenna ngạc nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía đối diện Lumiang. Rất nhiều lời ngữ vọt tới bên mồm của nàng, lại tắc nghẽn tại nơi đó. Khó mà biến thành thanh âm. Lumiang nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, loại thuốc này hết sức am hiểu trị liệu ngoại thương, cũng có thể hòa hoãn hút vào hóa học khí thể mang tới tật bệnh. Nó có thể làm cho sắp chết biến thành trọng thương biến thành bị thương nhẹ trực tiếp khỏi hẳn. Mụ mụ ngươi vừa rồi thương đến rất nặng, hiện tại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là sau khi đến có nhất đoạn thời gian rất lâu trị liệu, bằng không tình huống rất dễ dàng chuyển biến xấu. Nghe được tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, câu nói này lúc, Jenna ánh mắt một thoáng mơ hồ. Nàng vừa rồi ráng chống đỡ lấy không có để cho mình chảy nước mắt, miễn cho ảnh hưởng tìm kiếm cùng cứu chữa. Một giọt lại một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng trượt xuống, nàng nâng lên hai tay, một bên lung tung lau sạch lấy, một bên ngữ không thành tiếng nói, nương theo lấy những lời này chính là nơi xa liên tiếp tiếng la khóc. Số ít thân nhân của người chết chạy tới. Lumiang đang muốn dùng trào phúng phương thức nhường Jenna cảm xúc khôi phục một điểm. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Ầm ầm. Lumiang vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy còn có ánh lửa dâng lên dư bạo phát sinh Senju trên đường không xuất hiện một mảnh dày nặng mây đen. Mây đen kia không lớn, cũng là bao phủ mấy con phố. Màu bạc trắng điện quang xuyên qua với tầng mây ở giữa, không ngừng mà phát ra trầm muộn lôi minh, nhưng tâm linh của mỗi người đều phản phất nhận lấy rung động. Ào ào ào, mưa sa hạ xuống, tập trung ở Senju đường phố. Tập trung ở nhà máy hóa chất Kuvio. Những cái kia xám đen mang vàng sương mù rất nhanh bị xuyên thấu, lắng động hướng mặt đất, nơi đó tất cả ánh lửa cấp tốc dập tắt, lại không có dư bạo sinh ra. Cái kia mưa sa tới cũng nhanh, ngừng đến cũng nhanh, mây đen cấp tốc tán đi, chân trời trời chiều mang đến lửa đốt hào quang. Đầy kim hồng sắc hào quang bên trong, một cái quái vật khổng lồ bay đến Senju đường phố vùng trời. Đó là màu xám đậm đồ trang khinh khí cầu, khí năng trưởng thành hình tròn. Treo một cái phát ra to lớn tiếng ông ông toa thể. Toa thể phần đuôi có điên cuồng chuyển động mái chèo lá, mặt ngoài mở rất nhiều họng pháo cùng ném bom khẩu, lúc này đang hướng phía dưới nhà máy hóa chất Kuvio phủ xuống hơi mờ chất lỏng màu xanh biếc. Tràn ngập với trong không khí gây mũi mùi vị bắt đầu biến mất. Đây là quan phương tại giải quyết tai họa. Vừa rồi mây đen, tia chớp cùng mưa sa không giống như là tự nhiên, đến từ một vị nào đó phi phàm giả hoặc là phong ấn vật. Vậy đơn giản giống như là thần linh cách làm. Lumiang thu tầm mắt lại, có chút bị chấn động đến. Jenna cũng nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự tình, nhưng nàng không nghĩ như vậy nhiều, lực chú ý chủ yếu tại mẫu thân trên thương thế. Elodie bên ngoài thân bỏng đã đại bộ phận chuyển biến tốt đẹp, chỉ ít mấy địa phương còn có chút ít vết cháy, nàng hô hấp bình thường xuống tới, bờ môi mất đi huyết sắc, nhưng không tiếp tục để người thấy cũng cảm giác vấn đề rất lớn. Trị liệu dược tề đã hoàn toàn phát huy hiệu quả, tình huống của nàng sơ bộ ổn định. Jenna nhắm lại hai mắt, lại loạn xạ tẩy lên khuôn mặt. Lúc này, cách đó không xa có người cao giọng hô, Jeria. Jenna nghi người nhìn lại, phất phất tay, Julian, bên này. Cả người cao tiếp cận một M75 nam tử trẻ tuổi cấp tốc chạy vội tới Elodie bên cạnh. Hắn ăn mặc màu lam xám công nhân chế phục, tóc hiện lên màu nâu sẫm, con mắt là giống như Jenna màu lam, ngũ quan tương đương ngay ngắn. Hắn nhìn Elodie gấp giọng hỏi, mụ mụ thế nào? Jenna mím môi nói, bị thương, có chút nặng, nhưng không đến sẽ chết trình độ. Julian thở phào một cái, nghiêng đầu nhìn Jenna liếc mắt, ngươi thế nào mặc thành dạng này hắn là? Jenna lúc này mới phát hiện trên người mình là hoa hồng sắc nhỏ lễ phục, vội vàng nói, ta theo nhà hát trực tiếp lại tới, hắn là bằng hữu của ta Ciel, mới vừa rồi giúp ta chiếu cố rất lớn. Tạ ơn. Julian thành khẩn hướng Lumian nói lời cảm tạ. Lumian gật đầu nói, đi nắm y sinh đi tìm đến, mau sớm an bài xe ngựa đưa đi bệnh viện đi, bằng không tình huống có thể sẽ chuyển biến xấu. Được. Julian lập tức chạy về phía gần nhất y sinh cùng y tá. Lumian ngược lại đối Jenna nói, nếu là trong thời gian ngắn chưa có xếp hàng tới xe ngựa, liền chính mình thuê một cỗ. Jenna ừ một tiếng, tầm mắt ôn nhu lại lo âu nhìn xem vẫn còn đang hôn mê mẫu thân, thấp giọng nói ra, lần này may nhờ có ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.